Giai đoạn 3. Hoàn tất từ chối. Bước 7. Bảo vệ điều bạn đồng thuận. Khi bạn đã thực hiện nói không tích cực, có thể nói bạn đã hoàn thành công việc khó khăn nhất. Tuy vậy, mặc dù bạn đã thể hiện lời nói không của mình, nhưng bạn cũng không dễ có được sự đồng tình. Bạn sẽ xử lý thế nào với phản ứng của người khác trước lời nói không của bạn? Làm thế nào để thuyết phục họ đồng thuận với đề nghị bạn đưa ra? Bước đầu tiên trong giai đoạn này là trung thành với mong muốn của bạn. Thử thách: đương đầu với phản ứng. Tôi từng nhìn thấy một tấm biển quảng cáo ở Frankfurt viết: lời duy nhất tôi muốn nghe là đồng thuận. Đây cũng là tâm lý chung của rất nhiều người. Thật không dễ tiếp nhận lời nói không. Lời nói không của bạn có thể đồng nghĩa với những điều chỉnh không hề dễ dàng, những nguy cơ, những mối đe dọa có thể cảm nhận được về một giá trị hay nhu cầu thiết yếu nào đó. Thậm chí nó có thể là thử thách trong việc thể hiện giá trị đích thực của họ. Dĩ nhiên, người kia sẽ kháng cự lại lời nói không của bạn. Họ có thể vờ như không nghe thấy hay phỉnh nghịch, cầu xin, van nài, hờn giận, xỉ vả, mắng nhiếc, đe dọa, tống tiền bạn. Ông chủ có thể phản ứng lại giận dữ trước lời nói không của bạn: tôi không chấp nhận bất cứ lời từ chối nào. Khách hàng có thể phản ứng với lời đe dọa: anh muốn hợp tác hay không vậy? Tôi tin là đối thủ cạnh tranh của anh có quan tâm đấy. Người bạn đời của bạn có thể trả đũa: anh không hề nghiêm túc. Tôi làm tất cả vì anh. Tại sao anh không thể làm việc còn con này cho tôi chứ? Đây chính là ba loại phản ứng mà bạn lo ngại khiến bạn lưỡng lự khi nói không. Thật khó xử lý với những kiểu phản ứng như vậy. Cuộc đàm thoại giữa Tổng thống Lyndon Baines Johnson, là người viết diễn văn cho ông Richard Godwin, được miêu tả trong phim tài liệu Đường tới chiến tranh là một ví dụ. Goodwin vào phòng Tổng thống để nộp đơn xin từ chức nhằm phản đối việc tuyển dụng mở rộng. Tuy nhiên, Tổng thống đã từ chối. Tổng thống: có chuyện gì vậy đích? Thưa Tổng thống, như Bill Maher đã nói với ngài, tôi được mời làm ủy viên giám đốc trường đại học Wesleyan ở Connecticut. Tổng thống: ồ, rất tốt cho anh đấy. Vị trí đó không dễ kiếm chút nào. Goodwin: phải rồi, không dễ. Tôi đã rất may mắn. Tổng thống: đừng chờ đợi nữa. Hãy từ chối nhanh đi để họ còn tìm người khác chứ. Goodwin: thưa Tổng thống, tôi đã nhận lời rồi. Tổng thống: không vấn đề gì. Anh không biết là anh không thể ra đi tự do như vậy. Gọi cho họ đi. Hãy nhắc đến tôi. Anh sẽ không gặp rắc rối đâu. Goodwin: ý ngài là gì? Tôi không thể đi tự do ư? Tổng thống: ý tôi là anh không thể đi. Tôi không thể làm việc nếu thiếu anh. Anh là một đồng sự lớn. Chức ủy viên giám đốc của một trường đại học có gì quan trọng? Goodwin lúng túng và lo lắng trên ghế. Ồ, ngài đã làm rất tốt trước khi có tôi. Tổng thống: anh muốn thêm tiền phải không? Tôi sẽ thu xếp với quỹ Johnson để tăng lương cho anh. Goodwin: vấn đề không phải là tiền thưa ngài. Đây là việc tôi muốn làm. Tổng thống: chắc chắn là không. Gọi cho họ đi. Goodwin đứng dậy. Thưa Tổng thống, tôi rất dấy làm tiếc. Tổng thống: được rồi đích. Hoặc là anh ở lại đây với tôi, hoặc là qua bên lầu năm góc và kiếm một đội ủng đen bóng đi. Tôi đã hỏi McNamara rồi. Chúng ta có quy chế thực hiện chế độ quân dịch với những chuyên viên không thể thiếu cho lợi ích quốc gia. Đó là việc mà tôi sẽ làm. Nếu anh không làm việc ở đây, anh biết tôi có thể chuyển anh đi đâu rồi đấy. Goodwin: ngài biến tôi thành một vị tướng ư? Tổng thống: ồ, anh không thích làm tướng. Anh muốn làm binh nhì hay lính thủy đánh bộ? Đó là những vị trí cần hoạt động. Tôi biết anh là con người hoạt động mà. Đó là lý do vì sao anh ở đây lâu đến thế. Hãy nghe tôi nói đây đích. Anh cứ đi, cứ nhận chức ủy viên giám đốc của anh đi. Anh Meyer và Bundy và tất cả những người khác đều biết về con tàu chiến. Nhưng anh biết nhiều nhất. tên của anh sẽ xuất hiện mọi nơi trong cái xã hội to lớn này. Giọng điệu của anh cũng có trong những lời lẽ của cuộc chiến. Lẩn tránh dưới khuôn viên của một trường đại học hay bất cứ đâu cũng chẳng thể thay đổi được điều đó. Hãy bỏ đi. Tổng thống LBG đã sử dụng kết hợp đầy uy quyền bằng cách phỉnh nghịch, tâng bốc, mua chuộc. Và khi những cách này không thành, ông đe dọa khả năng sống còn của Goodwin. May mắn là hầu hết các tình huống không đến nỗi thách thức như tình huống này. Tuy vậy, có rất nhiều trường hợp có các yếu tố tương tự. Đây là bài kiểm tra thật sự cho sức mạnh của lời nói không của bạn. Cũng là thời điểm để bạn dễ dao động nhất. Làm thế nào để bạn có thể kìm nén phản ứng của người khác trước lời nói không của bạn và biến nó thành sự chấp thuận? Tụi mình có một chút nhắn gửi đến các bạn thính giả. Nguồn thu của kênh hiện tại phụ thuộc hoàn toàn vào việc bán sách, nên kinh phí rất hạn hẹp. Nếu yêu thích cuốn sách mà kênh đang truyền tải, bạn có thể nhấn vào link dưới phần mô tả hoặc bình luận để mua sách ủng hộ cho tác giả cũng như radio kết nối, để tụi mình có thêm động lực thu âm nhiều cuốn sách mới hơn. Xin trân trọng cảm ơn. Hiểu con đường dẫn tới sự chấp thuận. Bước đầu tiên, bạn phải hiểu rằng người khác cần có thời gian để xử lý lời nói không của bạn. Khi nói không, bạn đang đưa ra cho họ một thực tế mới mẻ, nhưng không dễ chịu chút nào. Điều này có nghĩa là bạn đang mang đến một tin xấu. Hiểu về chuỗi cung bậc cảm xúc mà con người thường trải qua khi nghe một tin xấu có thể giúp cho bạn xử lý phản ứng của người khác. Những năm 1970, nhà tâm thần học người Thụy Sĩ Elizabeth Kubler-Ross đã xuất bản nghiên cứu của bà về chuỗi phản ứng cảm xúc chung của con người khi nghe về một tin thảm họa diệt vong. Mặc dù việc nghe một lời nói không hẳn không kinh khủng đến như thế, nhưng lời nói không khiến ta phải đối mặt với những mất mát tiềm tàng và trải qua tất cả những cung bậc cảm xúc kia. Chúng ta có thể học hỏi từ công trình của Kubler-Ross và tận dụng nó cho mục đích của mình. Không có một trật tự cố định nào và kiểu mẫu sẽ thay đổi tùy vào mỗi người. Các giai đoạn chung là tránh né, phủ nhận, lo lắng, tức giận, thương lượng, buồn bã và chấp nhận. Hãy trở về với ví dụ của Tổng thống LBG. Ông bắt đầu bằng cách lảng tránh việc Dick Goodwin xin từ chức. Ồ, đừng chờ đợi nữa, hãy từ chối nhanh đi để họ còn tìm người khác. Khi Goodwin nhắc lại nó một lần nữa, ông đã đi đến giai đoạn phủ nhận, chủ động. Không vấn đề gì, anh không biết là anh không thể ra đi tự do như vậy. Gọi cho họ đi, hãy nhắc đến tôi, anh sẽ không gặp rắc rối đâu. Khi Goodwin vẫn kiên trì, Tổng thống LBG trở nên lo lắng và giận dữ. Ý tôi là anh không thể đi, tôi không thể làm việc nếu thiếu anh. Sau đó, Tổng thống LBG lại bắt đầu thương lượng. Anh muốn nhiều tiền hơn phải không? Tôi có rất nhiều tiền. Khi không đạt được mục đích mong muốn với Goodwin, Tổng thống LBG trở nên vô cùng tức giận. Hãy xem xét một tình huống trong kinh doanh. Hãy tưởng tượng một khách hàng quan trọng muốn bạn hoàn thành một dự án trong khoảng thời gian bạn cho là không tưởng. Bạn phải có trách nhiệm giải thích rằng bạn không thể làm việc đó trong thời gian đã định. Đó là một tin xấu mà khách hàng không muốn nghe. Đầu tiên, khách hàng có thể phủ nhận vấn đề xảy ra. Tôi không biết vấn đề là gì. Anh làm được mà. Tôi tin chắc thế. Giả sử bạn kiên trì giải thích rằng thời hạn hoàn thành đó không khả thi, lần này khách hàng có thể cảm thấy lo lắng rõ ràng. Công việc phải được hoàn thành đúng thời điểm đó, nếu không tôi sẽ gặp rắc rối to. Lo lắng biến thành giận dữ. Nếu anh không phí thời gian gặp tôi với những lời đề nghị này nọ, thì chúng ta đã có thể đủ thời gian. Tức giận thường đi kèm với đe dọa. Nếu anh muốn tiếp tục hợp tác, tôi tin anh sẽ có cách thực hiện điều đó. Bạn là người mang lại tin xấu, và trò chơi này rất dễ trở thành. Khi không thích tin mới, hãy giết người đưa tin. Đến thời điểm này, có thể hiểu là bạn rất mong muốn người kia tiến thẳng tới sự chấp nhận tin xấu đó. Nhưng con người không phải là một cỗ máy. Con người có những phản ứng cảm xúc, loại phản ứng đòi hỏi thời gian để lắng xuống. Mặc dù bạn không thể ngăn cản chuỗi cảm xúc tự nhiên đó được thể hiện ra bên ngoài, bạn vẫn có thể giúp người kia vượt qua cảm xúc đó để dễ dàng chấp nhận câu nói không của bạn. Hành động đơn giản nhất bạn có thể làm là hãy kiểm soát cảm xúc tự nhiên của chính mình. Hãy nhớ, bạn không thể áp ảnh hưởng lên hành vi của người khác khi chưa kiểm soát được hành vi của mình. Đừng nhượng bộ, cũng đừng tấn công. Thời điểm sau khi tôi nói không là lúc chúng ta dễ dao động nhất. Chúng ta có thể cảm thấy tội lỗi, lưỡng lự, sợ làm tổn thương người khác. Rất khó để có thể giữ vững lời nói không trước những cảm giác như vậy. Tôi hiểu rất rõ điều này. Khi đi công tác xa nhà, tôi vẫn đọc truyện qua điện thoại cho con gái Gabriella nghe trước khi đi ngủ. Giống như tất cả những đứa trẻ khác, con bé rất biết cách đàm phán và chẳng tỏ ra e ngại gì khi phải đối đầu với một chuyên gia đàm phán như tôi. Một trang nữa rồi ngủ nhé con, tôi nói. Không đâu, ba trang cơ, con bé đáp. Được rồi, hai trang nhé, tôi nói. Vâng. Sau khi hết trang hai, tôi nói. Hết rồi nhé. Khoan đã bố, đã được hai trang đâu. Hết rồi mà, chúng ta đang đọc trang 10 và 11. Không, ý của con là cả hai mặt trước và sau của một trang cơ. Này này, chỉ lần này thôi mà bố. Cuối cùng tôi phải đọc. Mặc dù tôi có kiến thức nhiều hơn con bé, nhưng tôi vẫn cảm thấy rất khó từ chối, bởi tôi cảm thấy có lỗi vì vắng nhà quá nhiều. Chúng ta thường có xu hướng nhượng bộ khi người kia phản ứng giận dữ, như Tổng thống LBJ đã làm. Chúng ta thường lo sợ mức độ giận dữ sẽ tăng lên cho tới khi bùng phát, làm chấm dứt mọi khả năng hợp tác hay tiếp tục quan hệ. Để thoát khỏi nỗi lo lắng này, chúng ta phải chuyển từ trạng thái khẳng định sang thỏa hiệp, tạm thời bỏ qua nhu cầu và mong muốn của mình. Nhưng nhượng bộ trước áp lực, không kiên trì với nguyên tắc của bạn, không phải là một quyết định khôn ngoan. Một ví dụ điển hình nhất về thỏa hiệp trước áp lực là một cuộc hội ý diễn ra vào ngày 27 tháng 1 năm 1986, đêm trước khi tàu con thoi Challenger được phóng. Khi NASA hỏi các kỹ sư trong tổ chế tạo dàn đỡ tên lửa đề nghị hoãn lại việc phóng tên lửa, họ đưa ra các thông tin dự báo rằng các vòng tròn chữ O có thể không chịu được nhiệt độ rất thấp. Nhưng khi các chuyên viên NASA tỏ ra bất ngờ và không hài lòng, các vị quản lý của nhóm kỹ sư đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp và không ngăn cản phóng tên lửa nữa. Kết quả là tên lửa được phóng vào ngày 28 tháng 1. Đài chữ O của tên lửa bị hỏng. Tên lửa đã bị nổ, cướp đi sinh mạng của 7 nhà du hành. Điều mà các kỹ sư lo sợ đã xảy ra. Một lựa chọn khác thường thấy thay vì nhượng bộ trước áp lực là phản công lại. Như vậy, rất dễ dẫn đến việc hai bên đều kích động và không kiềm chế được. Nhà cung cấp khiển trách khách hàng. Anh đã nhờ đến chúng tôi khi quá muộn. Tuy nhiên, việc tấn công lại đối phương chỉ khiến họ nóng giận hơn và tăng khả năng từ chối lời nói không của bạn. Khi đó, tất yếu xảy ra một cuộc cãi vã và lời đề nghị tích cực của bạn sẽ bị quên lãng. Như Kandihi nói, nếu mất đi một con mắt, phải đòi lại kỳ được một con mắt, thì cả nhân loại sẽ chịu mù lòa. Hãy nhớ huyền thoại Hedwig khi thần khởi đầu một ngày mới để hoàn thành 12 sứ mệnh của mình. Thần rất ngạc nhiên khi trên con đường xuất hiện một con thú lạ, đột nhiên chồm lên và đe dọa mình. Hedwig phản ứng bằng cách dùng gậy đánh nó. Thần rất ngạc nhiên khi con thú không những không bỏ chạy, mà còn trở nên to lớn gấp 3 lần ban đầu và càng hung dữ hơn. Hedwig lại đánh con thú một lần nữa, cú đánh mạnh gấp đôi lần đầu. Nhưng Hedwig càng đánh mạnh thì con thú càng to lớn, cho đến khi trở thành một con quái vật đứng chắn cả con đường. Bỗng nữ thần Athena xuất hiện bên cạnh Hedwig. Dừng lại Hedwig, bà hét lớn. Ngươi không thấy sao? Con vật này là Strife. Càng đánh nó càng lớn lên. Hãy mặc kệ nó và nó sẽ trở về với kích thước ban đầu. Như lời Athena nhắc nhở Hedwig, lời giải không phải là phản ứng thái quá, mà là phải định hướng đúng. Hãy để mặc Strife. Dù bạn nhượng bộ hay tấn công, bạn đang đều phản ứng. Bạn đã đi sai đường, không còn tập trung vào mối quan tâm và nhu cầu của mình. Nhượng bộ sẽ khiến cho người khác lấn tới con đường tấn công, lại càng khiến cho sự phản đối trở nên mạnh mẽ. Trong cả hai trường hợp, bạn đều đang ngăn cản quá trình tiến đến lời chấp nhận nói không của bạn. Bạn nắm quyền lựa chọn trong tay. Ngay cả khi bạn phản ứng lại phản ứng của người khác, bạn đã khởi đầu một vòng phản ứng có thể kéo dài vô tận. Vì vậy, bạn đừng phản ứng mà hãy kiên định với điều mình mong muốn. Hãy tập trung vào điều quan trọng đối với bạn. Nói cách khác, hãy biết tự kiểm soát. Đi ra ban công. Chắc hẳn bạn vẫn nhớ chương 1. Ban công là nơi giúp cho tâm hồn thư thái, tự chủ và tỉnh táo. Việc kiểm soát được hành vi bản thân giúp bạn kiên trì trên con đường tiến tới thành công. Cuốn sách mà các bạn đang nghe được thu âm và upload bởi kênh YouTube Kết Nối Sách. Chúc các bạn có được những bài học hữu ích. Xin cảm ơn. Im lặng trước khi phản hồi. Nếu người kia đang tức giận hoặc hoảng sợ, bạn cần giữ bình tĩnh cho cả hai người. Sự điềm tĩnh của bạn cũng có khả năng lây lan giống như nỗi sợ hãi và tức giận của đối phương. Hãy thở đều. Bạn nên nhớ, vào những giây phút đó chúng ta thường nín thở mà không biết. Việc nín thở khiến cho oxy ngược lên não, trong khi chúng ta rất cần oxy để suy nghĩ tỉnh táo. Hãy thở sâu một vài lần, cho tới khi bạn bình tĩnh trở lại. Hãy im lặng một chút trước khi đối đáp. Khi nóng giận, nhịp tim và huyết áp của chúng ta tăng lên, khiến cho máu chảy nhanh hơn từ não tới tứ chi, sẵn sàng cho một vụ ẩu đả hoặc chạy trốn. Đó không phải là thời điểm tốt nhất để đưa ra quyết định. Chỉ cần dừng lại trong một vài giây, thở sâu vài lần thì nhịp tim sẽ giảm dần, các cơ đang căng cứng sẽ được thả lỏng. Sau đó, với sự tập trung cao hơn, chúng ta có thể đưa ra những lời đối đáp mang lại nhiều lợi ích nhất. Ngay cả Thomas Jefferson cũng cần tới lời khuyên này. Mùa hè nóng bức, oi ả năm 1789. Khi phái đoàn dự hội nghị lập pháp từ Philadelphia không thừa nhận các điều khoản trở thành luật lệ của quốc gia mới thành lập, thỉnh thoảng lại có những câu nói giận dữ và các đại biểu đứng lên bảo vệ quan điểm của mình, kiên quyết phản đối. Giữa cuộc họp, Thomas Jefferson đưa ra lời khuyên dành cho đồng sự. Khi tức giận, hãy đếm đến 10. Khi tức giận, hãy đếm đến 10. Khi rất tức giận, hãy đếm đến 100. Trong kỷ nguyên sử dụng thư điện tử email, nút bấm cám dỗ nhất trên máy tính là nút trả lời. Khi người khác phản ứng giận dữ với lời nói không của chúng ta dễ bị kích động dẫn tới việc trả đũa và lập tức bấm trả lời. Hay tệ hại hơn, chúng ta có thể bấm vào trả lời tất cả. Hành động rất dễ khiến cho xung đột vượt khỏi khả năng kiểm soát. Lựa chọn tốt nhất trên màn hình là khi bạn đang hồi đáp phản ứng lại của một người trước lời nói không của bạn là lưu dưới dạng thư nháp. Hãy viết thư trả lời và lưu lại. Một giờ sau, hãy đọc lại. Sau đó, hãy tự hỏi mình cách hồi đáp nào là tốt nhất để đạt được điều mình mong muốn. Lưu dưới dạng thư nháp giúp bạn tự kiểm soát. Khi tôi cảm thấy mình có khả năng phản ứng thái quá, tôi thường nhớ tới câu của một phẫu thuật gia lớn tuổi từng tham gia một buổi nói chuyện của tôi. Trong suốt cả phẫu thuật, ông thường nói với các đồng nghiệp đang cuống cuồng: từ từ thôi, chúng ta đang vội đấy. Chính vì không thể lãng phí bất cứ một giây phút nào, không được phép mắc sai lầm nên không thể vội vàng được. Đặc biệt, nếu muốn đi nhanh, chúng ta phải biết chậm lại đúng lúc. Gọi tên cuộc chơi. Khi bạn nhìn từ ban công xuống sân khấu phía dưới, bạn có thể dễ dàng nhận ra những bước đi của người khác. Có thể bạn sẽ ngưỡng mộ sự thông minh, mưu mẹo và tài khiêu khích của họ, kể cả khi bạn biết rõ thực hiện những điều đó vì mục đích gì. Nếu bạn nhìn nhận sự khiêu khích đó như một trò chơi, thì khả năng bạn sẽ tham gia cuộc chơi sẽ ít hơn. Bạn cũng không bị các mưu mẹo đánh lừa. Hãy quan sát cách người khác cố gắng kích động bạn. Quan sát cảm xúc của chính mình. Thường thì khi chịu áp lực, bạn sẽ thấy đổ mồ hôi ở bàn tay, mạch đập nhanh hơn, ruột quặn lại. Nếu bạn chú ý tới phản ứng của cơ thể mình, bạn sẽ có thể kiểm soát và bình tĩnh trở lại. Với cái nhìn từ ban công, bạn sẽ thấy việc tấn công không mang tính cá nhân. Đó là vấn đề của người khác, không phải của bạn. Một mẹo rất hữu ích khi đứng ngoài ban công là bạn hãy tự đặt tên cho trò chơi mà người khác đang thực hiện với bạn. Hãy nhận diện trò chơi đó. Hãy tưởng tượng bạn vừa từ chối một đồng nghiệp do anh ta sao nhãng công việc của dự án, nhưng bây giờ lại khẩn thiết đề nghị giúp đỡ. Bạn không có nhiều thời gian, phải làm việc thêm giờ và chẳng hề rỗi rãi. Georgie nói. Thôi mà, anh là thiên tài trong việc xử lý tài chính. Không có anh thì phiền to. Chỉ có anh mới giúp được tôi. Trò chơi là gì? Nịnh hót. Khi bạn từ chối một lần nữa, Georgie khăng khăng. Tại sao chứ? Một chút việc còn con thôi mà. Anh có thể làm khi rảnh. Lần này là chơi trò gì? Câu trả lời là giảm nhẹ công việc và khôn khéo chuyển nó sang cho bạn. Mặc dù liên tiếp từ chối, nhưng người đó vẫn muốn sử dụng chiêu bài dụ dỗ. Bạn tiếp tục gọi tên trò chơi của họ. Tôi đã giúp anh bao nhiêu lần? Hãy giúp tôi lần này thôi. Trò chơi làm bạn cảm thấy tội lỗi, tác động cảm xúc. Nhưng anh đã nói là sẽ giúp tôi mà. Trò chơi cố tình nói sai. Vậy là lời nói của anh chẳng có giá trị gì ư? Trò chơi tấn công cá nhân. Người khác sẽ nghĩ gì nếu biết không bao giờ nên tin lời anh nói? Trò chơi đe dọa. Tôi nghĩ anh là bạn tôi. Chúng ta quen biết đã lâu, chơi gôn cùng với nhau, con cái chúng ta kết bạn với nhau. Trò chơi làm bạn cảm thấy khó xử. Sẽ đến lúc anh cần đến tôi. Tôi sẽ không quên việc này đâu. Trò chơi đe dọa. Được rồi, chỉ cần anh thử giúp tôi lúc bắt đầu công việc thôi. Sau đó nếu vất vả quá, anh có thể dừng. Trò chơi đẩy việc cho bạn, hứa suông. Chờ xem sếp nói gì về việc này nhé. Trò chơi đe dọa. Nói cách khác, hãy kiên định với lời nói không của mình bằng cách gọi tên từng chiến thuật của đối phương. Qua đó, bạn có thể trung hòa tác động của nó lên mình. Có thể bạn không nắm bắt được mọi chiêu bài của người khác, nhưng chỉ cần gọi ra một vài cái tên cũng đã rất hữu ích. Việc gọi tên giúp bạn suy xét độc lập và tự kiểm soát, giúp bạn không phản ứng thái quá với việc nói có hay nói không. Việc gọi tên lặng lẽ này có sức mạnh đáng sợ. Véo vào lòng bàn tay. Một cách đơn giản tôi yêu thích để giữ cho mình tập trung khi bị kích động là véo vào lòng bàn tay mình. Tôi học được cách này từ người bạn Peru tên là Hernan. Trong trường mực nào đó, nó giúp tôi nhớ ra mục đích của mình và giữ bình tĩnh. Tôi nhớ tới một cuộc họp sáng cùng với một nhóm các ông chủ trong giới truyền thông Venezuela. Những nhân vật chủ chốt trong phe chính trị chống lại Tổng thống Chavez. Họ rất tức giận với cách cư xử của Chavez. Tôi gợi ý là có lẽ họ sẽ muốn nói chuyện với Tổng thống và họ bắt đầu đặt ra những câu hỏi thể hiện sự giận dữ và hoài nghi cho tôi vì đã đưa ra gợi ý ngốc nghếch ấy. Làm sao có thể nói chuyện với một đảng viên cộng sản, bạn của Castro? Hàng loạt các câu hỏi tiếp diễn trong gần 3 giờ đồng hồ và tôi phải véo vào trong lòng bàn tay mình để giữ bình tĩnh. Thật không dễ dàng gì. Đôi lúc tôi đã muốn phản ứng lại, nhưng tôi cố gắng chống lại ham muốn, tiếp tục lắng nghe suy nghĩ của họ và trình bày nhẹ nhàng quan điểm của mình. Cuối cùng, tôi rất ngạc nhiên khi những ông chủ truyền thông lại thay đổi ý kiến và đề nghị của tôi giúp họ sắp xếp lại cuộc nói chuyện. Nếu bạn biết việc không phản ứng trước khiêu khích của người khác là rất khó, hãy đề nghị một người bạn giúp đỡ, một đồng minh lặng lẽ hoặc không, nhắc nhở bạn tập trung vào thứ bạn cần. Một đồng minh có thể quan sát kỹ càng và làm bạn bình tĩnh khi bắt đầu mất kiểm soát. Nói cách khác, người bạn đó chính là con người thứ hai của bạn khi đứng ngoài ban công. Sử dụng sức mạnh của việc không phản ứng. Một trong những sức mạnh ghê gớm nhất mà bạn có là không phản ứng. Một tối muộn, khi tôi có cuộc họp với Tổng thống Chavez và nội các, ông đang bực mình và giận dữ với phe chính trị đối lập. Trong suốt cả một giờ, ông nhìn tôi, giải tỏa nỗi tức giận và khó chịu. Ám chỉ tôi và những nhà chính trị trung lập khác đã bị làm cho mờ mắt. Tất nhiên, tôi đã rất muốn bảo vệ mình và đồng sự, nhưng tôi nghĩ như thế chỉ khiến cho ông ta tức giận hơn. Tôi cũng không dám chắc hành vi của ông có phải chỉ để thể hiện sự kiên định nhằm gây ấn tượng với các bộ trưởng hay không. Vì thế, tôi chỉ hít thở sâu, tự véo tay mình và tập trung, đợi ông ta trải qua các giai đoạn khác nhau từ tức giận đến buồn bã và chấp nhận. Quả nhiên, sau một giờ, ông bình tĩnh lại và hỏi tôi bằng giọng mềm mỏng hơn. Uri, anh khuyên tôi nên làm thế nào? Đó chính là thời điểm mà tôi chờ đợi. Cuối cùng, ông ấy cũng chú ý đến tôi. Và tôi đưa ra vài gợi ý đã chuẩn bị từ trước. Đó là giai đoạn hòa giải trước Giáng sinh, sao cho tất cả các đảng phái tham gia tranh chấp có thời gian suy xét và mọi người có một kỳ nghỉ. Sau đó, Tổng thống nói với tôi bằng giọng rất hòa nhã, mời tôi đi tham quan vùng quê cùng ông. Bài học tôi có được là đừng phản ứng, hãy lắng nghe và thưởng thức vở kịch trước mắt, chờ đợi thời cơ đáp lại. Hãy nhớ, việc bạn phản ứng sẽ khiến cho người khác nắm quyền kiểm soát. Ngược lại, không phản ứng, bạn sẽ có thêm sức mạnh. Minh chứng sinh động nhất cho nguyên tắc này là việc chuyển tiếp từ chế độ phân biệt chủng tộc Apartheid sang chế độ chính trị thông thường ở Nam Phi. Tháng 4 năm 1993, những kẻ ám sát da trắng đã sát hại Chris Hani, một nhà lãnh đạo da đen rất nổi tiếng và được kính trọng. Người đứng đầu tổ chức Đại hội Dân tộc Phi, Tokyo Sequel, đã miêu tả những gì đã xảy ra sau đó. Việc xảy ra với Chris Hani gần như đã phá hỏng mọi nỗ lực xây dựng của chúng tôi. Với mong muốn hàn gắn, quyết tâm trở thành dân tộc thống nhất, chúng tôi muốn thiết lập nền dân chủ, kết thúc chiến tranh, không còn tiếng súng và để trẻ nhỏ cài hoa hồng lên họng súng. Nhưng đầu của Chris bị nghiền nát, đó là điều đáng sợ nhất mà tôi biết. Sáng hôm sau, người ta đánh thức tôi dậy và cho biết Chris đã bị bắn. Tôi chạy vội đến đó, vẫn hy vọng rằng có thể kịp đưa anh ấy đến bệnh viện. Nhưng khi tôi nhìn thấy vết thương, dễ dàng nhận ra anh ấy đã qua đời. Lúc đó tôi phải nói gì? Bạn đứng trước hàng trăm phóng viên báo đài và một từ chiến tranh. Đó là từ diễn tả cảm xúc số đông quần chúng nổi giận, đặc biệt là những người da đen Nam Phi. Ý tôi là, việc sát hại Chris là đỉnh điểm, là lời khiêu khích cao nhất. Chúng tôi có thể cho nổ một thùng thuốc nổ vào ngay hôm đó, khi Nelson Mandela từ Chan Kay đến. Có lẽ đã có một cuộc chiến vũ trang. Khi đó chúng tôi là tư lệnh quân đội, chắc chắn mọi người đã nghe theo. Nhưng Sequel, Mandela và những thành viên khác trong Đại hội Dân tộc Phi đã kìm nén cảm xúc và chọn cách không phản ứng, kiên định với mục tiêu đã đặt ra. Vì vậy, họ đã đạt được một thỏa thuận nhượng bộ chiến lược quan trọng từ chính phủ, với quan điểm là dựa trên những dấu hiệu tiến triển rõ rệt, chính phủ sẽ không thể ngăn cản việc trả thù. Sequel kể tiếp, chúng tôi đã tỉnh táo và khéo léo tận dụng thời điểm đó, nói với Dick Clark, tổng thống chính phủ thiểu số da trắng, hãy tổ chức tổng tuyển cử vào ngày mất của Chris, bởi vì nếu không có ngày bầu cử, chúng tôi chẳng biết nói gì với quần chúng. Trước sự phản đối ban đầu của chính quyền Apartheid, Nelson Mandela đã xuất hiện trên truyền hình quốc gia và trực tiếp nói với toàn thể người dân hãy bình tĩnh, bớt đau buồn, tức giận và tránh việc trả đũa. Theo Sequel, rõ ràng đó là lời nói của những người đứng đầu, của Tổng thống và là dấu chấm hết của De Klerk. Việc còn lại là hợp thức hóa bằng một cuộc tuyển cử. Cuộc tuyển cử chuyển giao đã diễn ra ngay trong năm. Phản ứng dữ dội có thể giúp bạn thỏa mãn trong thời gian ngắn, nhưng sẽ tạo ra mất mát về lâu dài. Lựa chọn không phản ứng trước thảm kịch đau buồn và sự khiêu khích của đối phương đã giúp cho Mandela và đồng sự đặt dấu chấm hết cho chế độ phân biệt chủng tộc Apartheid. Khi người khác phản ứng dữ dội với lời nói không của bạn, hãy nhớ đến sức mạnh của việc không phản ứng. Đôi khi, bạn đạt được những phần thưởng quý giá vì những việc bạn không làm. Lắng nghe chăm chú. Có lẽ cách đơn giản nhất giúp người khác chuyển từ thái độ kháng cự sang chấp thuận là lắng nghe họ với thái độ tôn trọng. Cũng giống như bước đầu tiên của việc nói không, kể cả khi đối mặt với lời khiêu khích của đối phương, hãy tỏ rõ sự tự trọng. Bạn cần nhớ, bạn thể hiện sự tự trọng không phải là vì người kia mà chính là vì bạn. Hãy giữ vững giá trị của bản thân và mối quan hệ tốt đẹp với đối phương. Khi bạn lắng nghe, hãy cẩn thận với cảm giác tội lỗi. Hãy nhớ, bạn không phải chịu trách nhiệm cho phản ứng của người kia. Hãy để họ tự phản ứng tự nhiên với lời nói không của bạn. Không nhất thiết phải dỗ dành để họ cảm thấy không thất vọng hay buồn bã, vì đó là một giai đoạn trong quá trình đi đến sự chấp nhận. Sự thương cảm rất tốt, nhưng có thể khiến bạn trở nên yếu đuối và đầu hàng. Bạn có thể đồng cảm, nghĩa là có thể thể hiện bạn hiểu vấn đề, chứ không phải là thương cảm. Nghĩa là bạn cảm nhận nỗi đau cùng với họ. Đồng cảm là một cách biểu hiện của tôn trọng. Diễn giải. Mọi người hiếm khi cảm thấy người khác hiểu và tôn trọng họ trong trường hợp có tranh cãi. Khi họ cảm nhận được điều đó, họ thường ngạc nhiên và trở nên bớt căng thẳng hơn. Vì vậy, hãy tiếp tục lắng nghe họ và để họ biết bạn đang lắng nghe. Một cách hiệu quả để làm việc đó là diễn giải lại. Nhắc lại những gì bạn đang nghe từ họ bằng ngôn ngữ của bạn. Cách thức này bắt nguồn từ thời Trung Cổ tại Đại học Paris. Khi đó, có một luật lệ là trong các cuộc tranh cãi về thần học, bạn phải nhắc lại điều người kia nói cho tới khi họ cho rằng bạn đã hiểu hết ý của họ. Chỉ như vậy, bạn mới có thể đưa ra ý kiến của mình. Cách này làm chậm cuộc đối thoại lại đôi chút, nhưng lại làm cho quá trình hiểu diễn ra nhanh hơn. Nếu bạn chỉ nhắc lại một cách cơ học hay không thành thật, nó sẽ có tác động ngược lại và khiến cho người khác khó chịu. Ngược lại, nếu bạn thực hiện thành thực, nó có thể giúp bạn đạt được 3 mục tiêu. Thứ nhất, giúp đối phương biết được bạn đang nỗ lực để hiểu họ. Đây là biểu hiện của sự tôn trọng. Thứ hai, đảm bảo bạn thật sự hiểu những gì họ đang nói. Thứ ba, giúp bạn có thời gian tự chủ và suy nghĩ trước khi đáp lại. Một vài cụm từ thông dụng để bắt đầu quá trình diễn giải là: để xem tôi có hiểu điều anh vừa nói không nhé. Nếu tôi không nghe nhầm thì ý anh là. Giúp tôi hiểu nhé. Nếu tôi không nhầm thì. Công nhận quan điểm của đối phương, nhưng không đánh mất quan điểm của chính mình. Bước tiếp theo sau việc diễn giải là công nhận điểm hợp lý trong quan điểm của đối phương, nhưng đừng từ bỏ quan điểm của bạn. Nếu như việc nhượng bộ có nghĩa là bạn từ bỏ quan điểm của mình, thì việc thừa nhận cho phép bạn tiếp tục khẳng định nó, đồng thời vẫn chấp nhận quan điểm của người khác. Tôi hiểu ý anh. Điều đó hoàn toàn đúng, nhưng cách nhìn nhận vấn đề của tôi không giống như thế. Bạn công nhận quan điểm của họ, nhưng không đồng thuận với họ. Hãy theo dõi cuộc đối thoại giữa bà mẹ và cô con gái nhỏ. Con gái. Con muốn có em gái. Mẹ. Mẹ biết con muốn có em gái, và mẹ cũng rất mong chúng ta sẽ có. Nhưng con yêu, điều đó là không thể được. Con gái. Con xin mẹ đấy, con thật sự rất muốn có em gái. Mẹ. Con đang cảm thấy rất thất vọng phải không con yêu? Con gái. Bắt đầu khóc. Mẹ. Mẹ rất tiếc khiến con phải buồn. Mẹ mong rằng bố mẹ có thể làm gì đó, nhưng bố mẹ không thể. Con gái tiếp tục khóc. Mẹ. Việc đó khó khăn lắm phải không con? Con gái gật đầu. Thật không công bằng, con là người nhỏ nhất trong nhà, con không thích như thế. Mẹ. Con không thích là người nhỏ nhất à? Con gái nức nở. Không. Người mẹ không cố gắng lý luận hay khuyên bảo con gái. Việc người mẹ làm đơn giản là lắng nghe, cảm nhận cảm xúc của cô bé và diễn giải lại những gì nghe được từ con mình. Người mẹ thừa nhận cảm xúc của con gái nhưng không đầu hàng. Đó là sự tôn trọng. Sau đó, họ tìm được giải pháp. Họ mua một chú chó nhỏ, nhỏ hơn cô bé rất nhiều, và cô bé cảm thấy rất vui. Thay thế nhưng bằng vâng và. Một lối suy nghĩ phổ biến là hoặc thế này, hoặc thế kia. Hoặc là bạn đúng, hoặc là người kia đúng. Hoặc là bạn đang đạt được mục đích, hoặc là người khác sẽ đạt được mục đích. Bạn sẽ tìm ra cách, hay là người kia sẽ tìm ra cách. Như vậy, chỉ có một quan điểm đúng, quan điểm còn lại không còn giá trị nữa. Lối suy nghĩ này khiến bạn không còn chú ý vào mục tiêu của mình, thuyết phục người khác tôn trọng mong muốn của bạn. Thay vào đó, bạn có thể chọn cách suy nghĩ cả cái này và cả cái kia. Đối phương có quan điểm của họ, và bạn có quan điểm của mình. Cốt lõi của một lời nói không tích cực là không phải từ chối người khác, mà là khẳng định mong muốn và giá trị đích thực của bạn. Cụ thể hơn, Sự thay đổi này được thực hiện bằng cách thay từ nhưng bằng vâng và. Nếu khách hàng yêu cầu giảm giá và nói giá cao quá, bạn sẽ thường phản ứng lại: nhưng hãy nhìn vào chất lượng, dịch vụ và độ tin cậy của chúng tôi. Vấn đề là người kia có thể không thật sự lắng nghe bạn vì chữ nhưng, là dấu hiệu cho thấy những gì bạn sắp nói sẽ trái ngược ý của họ. Người ta không thích bị phản đối, vì vậy họ không muốn nghe. Bạn bảo vệ quan điểm của mình nếu bạn bắt đầu bằng việc thừa nhận quan điểm của đối phương trước khi trình bày quan điểm của mình, không phải là một luận điểm đối nghịch mà là một luận điểm thêm vào ý kiến của họ. Vâng, chị nói đúng. Giá của chúng tôi thuộc loại cao. Và nếu chị xem xét chất lượng, dịch vụ và độ tin cậy của chúng tôi, chị sẽ thấy giá đó là hợp lý. Sự thay đổi từ ngữ là cách đơn giản nhưng hiệu quả. Hãy nói: ồ thế à? Thì sao? Không. Tổ chức Al-Anon của những người có vấn đề với rượu bia đưa ra bài tập hữu ích cho việc xử lý phản ứng của người khác trước lời nói không của bạn. Theo đó, dù đối phương nói gì, bạn cũng sẽ trả lời bằng ba từ: ồ thế à? Nói cách khác, chúng ta nhìn nhận quan điểm của đối phương với thái độ trung lập và không phản ứng thái quá. Thì sao? Để cho đối phương đưa ra tất cả các chiêu bài, chiến thuật của họ, sau đó lại tỉnh táo đáp lại: không. Nhắc lại lời nói không. Hãy tưởng tượng một người quen hỏi vay tiền và bạn từ chối. Cuộc hội thoại sẽ diễn ra như sau: tớ hết tiền rồi. Ồ thế à? Thật sự không xu dính túi. Thì sao? Tớ đang rất cần tiền. Ồ thế à? Cậu là người bạn rất tốt. Thì sao? Cho tớ vay ít tiền đi. Không. Tất nhiên, bạn không cần phải tỏ ra cộc cằn như thế, nhưng đoạn hội thoại này rất đơn giản và dễ nhớ. Với những người có xu hướng thỏa hiệp, đây là bài tập rất tốt để nhìn nhận nhưng không thừa nhận quan điểm của đối phương. Hãy là cây ngay. Những cây cổ thụ luôn đứng vững vàng trong bão tố, có thể nghiêng theo các cơn gió lớn mà không đổ. Chúng ta cũng cần tỏ rõ sự kiên quyết và khéo léo khi nói không với những người không dễ chấp nhận lời nói đó. Việc xử lý phản ứng của người khác trước lời nói không của bạn là công đoạn khó khăn nhất trong quy trình nói không một cách tích cực. Việc nhiệm vụ tấn công hay phản ứng lại phản ứng của người khác rất dễ dàng nhưng không cần thiết. Ngay cả với tình huống khó khăn và mục tiêu tả ở đầu chương, khi người viết diễn văn trẻ tuổi Dick Goodwin muốn từ chức, anh đã kiên quyết thực hiện mong muốn của mình. Đứng trước sự lôi kéo, vận động hay đóng kịch của Tổng thống Johnson, anh không nhượng bộ hay lấn tới. Anh vẫn giữ vững quan điểm của mình, từ chức và nhận chức ủy viên giám đốc. Và mặc dù Tổng thống LBG trả đũa bằng cách níu chân Goodwin, nhưng cuối cùng ông đã mủi lòng và chấp nhận để anh ra đi. Lá thư của Tổng thống LBG đáp lại đơn xin từ chức của Goodwin thể hiện chuyển tiếp từ tức giận sang buồn bã và cuối cùng là chấp nhận. LBG viết: Dick thân mến, tôi đã đọc đơn xin từ chức của anh với những cảm xúc và sự bối rối sâu sắc. Tôi thật sự rất tiếc với quyết định đó. Biết ơn tình cảm trong đơn và hết sức cảm kích người viết lá thư đó. Ông tiếp tục mời Goodwin quay lại Nhà Trắng để phụ trách viết bài phát biểu hợp nhất liên bang của mình. Hiểu được các bước đi đến việc chấp nhận giúp bạn biết trước quy trình cảm xúc của đối phương và xem từng phân cảnh riêng biệt của vở kịch diễn ra trước mắt. Khi quan sát khách quan, xu hướng nhượng bộ hay tấn công cũng giảm tới mức tối thiểu. Nhờ vậy, bạn biết được thời điểm thích hợp nhất để đưa ra lời đối đáp. Khi bạn chọn cách không phản ứng, bạn sẽ tạo điều kiện cho những cảm xúc hồi hộp, lo lắng, tức giận của đối phương giảm dần, khiến họ dễ dàng chấp nhận lời nói không của bạn. Bằng cách tôn trọng người khác, như Goodwin đã làm với Tổng thống LBG, bạn cũng có thêm cơ hội giữ được mối quan hệ tốt đẹp trong tương lai. Tuy nhiên, nếu người kia tiếp tục từ chối, không chấp nhận lời nói không của bạn, thì bạn sẽ cần phải kiên quyết nhấn mạnh nó. Đó là chủ đề của chương sau. Cuốn sách mà các bạn đang nghe được thu âm và upload bởi kênh YouTube Kết Nối Sách. Chúc các bạn có được những bài học hữu ích. Xin cảm ơn. Bước 8. Tái khẳng định lời từ chối. Câu chuyện xảy ra tại Ấn Độ vào năm 1930. Một người đàn ông đã lớn tuổi, không địa vị hay quyền lực trong xã hội, quyết định đứng lên chống lại đế quốc hùng mạnh nhất thế giới từ trước tới nay. Sau 4 thế kỷ tồn tại, chế độ thuộc địa đã đến lúc phải chấm dứt. Trong thời gian đó, không có bất cứ một lời kiến nghị không nào đối với những bất công trong xã hội. Vì vậy, đã đến lúc phải sử dụng kế hoạch dự phòng. Nhưng sử dụng ra sao? Người đàn ông đã phải suy ngẫm rất lâu để tìm ra phương thức sử dụng kế hoạch dự phòng hiệu quả nhất. Cuối cùng, ông đã tìm được một chiến lược. Ông biết quyền lực thống trị của đế quốc này ở Ấn Độ chủ yếu dựa vào thuế muối. Loại thuế mà ngay cả những người nghèo đó nhất cũng phải nộp nếu như họ còn sống. Hơn nữa, không một ai được phép sản xuất muối, ngay cả với mục đích phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày. Ông quyết định sẽ phá bỏ luật lệ không công bằng này bằng cách đưa quân ra biển và làm ra muối từ nước biển. Khi ông thông báo kế hoạch với các đồng sự chính trị, rất nhiều người băn khoăn liệu đây có phải là một suy nghĩ ngu ngốc hay không. Ông ta sẽ chống lại một đế quốc hùng mạnh bằng cách làm ra một nhúm muối hay sao? Sau đó, người đàn ông gửi một lá thư cho các nhà cầm quyền của hoàng đế, giải thích việc không chấp hành luật thuế muối, đồng thời yêu cầu họ bãi bỏ luật thuế này. Ông cũng cho họ biết mình sẽ làm gì nếu họ không làm theo những gì ông yêu cầu. Các nhà cầm quyền cười nhạo ông và họ nghĩ ai thèm quan tâm đến những lời nói ngớ ngẩn đó. Họ nghĩ cách tốt nhất là không bắt giữ người đàn ông này mà để mặc cho ông ta tự nhận ra mình ngu ngốc. Sau đó, người đàn ông rời khỏi nhà và bắt đầu cuộc hành trình ra biển cách đó 400 km cùng với 80 đồng sự. Ngày qua ngày, đội quân của ông đã được nhiều người biết đến. Hàng nghìn người tự nguyện gia nhập đội quân của ông. Khi đội quân tiến ra biển và bắt đầu công việc sản xuất muối, mọi con mắt đổ dồn về phía ông. Tin tức chẳng mấy chốc lan truyền khắp Ấn Độ. Mọi người dân bắt đầu làm và tiêu thụ loại muối không hợp pháp này. Đến lúc này, các nhà cầm quyền của hoàng đế không còn cách nào khác là tống giam ông ngay lập tức để ngăn chặn cuộc nổi loạn. Tuy nhiên, việc làm này cũng không mang lại kết quả gì. Chỉ trong vài tháng, tại các nhà giam ở Ấn Độ trở nên quá đông đúc bởi hàng nghìn người phản đối giống như ông. Đất nước Ấn Độ thật sự rơi vào tình trạng bế tắc không lối thoát. Lúc này, các nhà cầm quyền không thể tiếp tục cười nhạo được nữa. Chỉ vài tháng, các nhà cầm quyền không dám làm càng nữa mà phải thả người đàn ông đó. Ngạc nhiên hơn nữa, ngài phó vương đại điện của hoàng đế đã phải ngồi đàm phán với ông và đi đến một thỏa hiệp. Họ chấp nhận để những người dân sống ở bờ biển có thể tự làm muối mà không phải đóng thuế. Có thể nói, đây chính là bước khởi đầu báo hiệu cho sự suy tàn của đế quốc. Người đàn ông vĩ đại trong câu chuyện trên chính là Mahatma Gandhi. Không một ai có thể biết rõ hơn ông về cách truyền đạt lời nói không tích cực. Muối tượng trưng cho những nhu cầu tất yếu của cuộc sống. Việc Gandhi sản xuất muối từ nước biển là để khẳng định giá trị cuộc sống, giống như con người đã đóng góp công sức cho nhân loại trong nhiều thế kỷ. Trong quá trình hành động, tất nhiên Gandhi đã chú ý đến các luật lệ áp bức của đế quốc và thứ thuế vô lý nhất đè nặng lên vai của những người dân nghèo đói để phục vụ cho tầng lớp giàu có cũng như chính quyền thuộc địa. Đối với người dân Ấn Độ và các nhà cầm quyền của hoàng đế, hành động tích cực của Gandhi là một lời nói không rõ ràng, mạch lạc. Sau nhiều năm, Gandhi vẫn kiên trì, bền bỉ, nhấn mạnh lời nói không với sức mạnh tích cực cho đến khi đế quốc Anh phải rút lui. Nhấn mạnh nói không với sức mạnh tích cực. Nếu ai đó không coi trọng lời nói không của bạn, lúc này bạn nhận thấy có hai lựa chọn: quy phục và chiến tranh toàn diện. Tuy nhiên, vẫn có lựa chọn thứ ba mà Gandhi đã chỉ ra: nhấn mạnh việc nói không tích cực. Điều này không có nghĩa là bạn sẽ phản ứng quá mạnh mẽ, gay gắt, mà phải nhấn mạnh rằng không thực tế là không. Tức là bạn tiếp tục theo đuổi những gì quan trọng mà không phá hỏng mối quan hệ tốt đẹp của bạn. Điều này cũng có nghĩa là bạn hãy sử dụng sức mạnh tích cực là sức mạnh của dự định, tích cực được dự phòng trong phương án dự phòng. Việc sử dụng phương án dự phòng rất tốt, nhưng có thể sẽ tốn kém và làm cho mối quan hệ của bạn với người khác trở nên rất căng thẳng. Nhà chiến lược quân đội Trung Cổ Sun Tzu đã viết: người mạnh nhất là người không bao giờ gây chiến. Sẽ tốt hơn nếu mọi người có thể nhận thức được vấn đề trước khi bạn thực hiện phương án dự phòng. Trước tiên, hãy lặp lại việc nói không thường xuyên khi cần thiết. Nếu điều này không hiệu quả, thì hãy cho họ biết hậu quả của việc không tôn trọng lời nói không của bạn. Còn nếu việc này vẫn không có tác dụng gì, thì hãy triển khai kế hoạch dự phòng. Hãy lặp lại từ không. Mọi người có thể không muốn nghe bạn nói không, hay từ chối, hoặc bị sốc. Họ cũng có thể không có ý định nghe bạn, hay sẽ quên ngay những gì bạn nói. Còn nếu nghe bạn thì họ vẫn sẽ hành động như thể chưa nghe thấy bạn nói gì. Vì thế, đôi khi bạn không chỉ nói không một lần, mà phải nhắc đi nhắc lại cho tới khi người đó có thể hiểu được ý mình muốn truyền đạt. Cần phải kiên định và bền bỉ. Lấy ví dụ cho câu chuyện về người bạn cũ của tôi, tên là Emily Wilson, làm quản gia lâu năm cho gia đình nhà kinh tế học John Kenneth Galbraith. Chuyện gì đã xảy ra khi ngài hiệu trưởng Lyndon Johnson gọi điện đến cần gặp ngài giáo sư ngay lập tức? Ông ta nói, có phải ông Galbraith đúng không? Thưa ngài, ông chủ của tôi đang nghỉ ngơi và ông ấy dặn là không muốn ai làm phiền. Vậy sao? Tôi là hiệu trưởng đây, hãy đánh thức ông ta dậy cho tôi. Xin lỗi ngài hiệu trưởng, tôi làm việc cho ông Galbraith, chứ không phải là cho ngài. Nói xong, Emily ngắt máy. Sau khi thức dậy, ông Galbraith đã gọi điện lại cho ngài Johnson. Ngài Johnson nói với ông, cô ta là ai vậy? Tôi muốn cô ta làm việc cho tôi. Emily có thân hình nhỏ nhắn, nhưng lại có ý chí kiên cường, khó ai sánh bằng. Chính ý chí này đã giúp cho cô đứng vững. Cô hiểu rõ cách duy trì những lời từ chối không. Emily biết việc kiên định và duy trì lời nói không trước những cố gắng của người khác, mong bạn nhượng bộ và ủng hộ họ là rất cần thiết. Lấy một ví dụ trong ngành kinh doanh, một nhà quản lý luôn phải từ chối giám đốc của mình vì ông ta luôn tạo áp lực muốn anh ta sa thải một nhân viên tên là Patricia. Robert nhớ lại, tôi biết rằng cô ấy là người thích hợp với công ty, chỉ là làm việc sai vị trí mà thôi. Vì vậy, tôi đã lên kế hoạch chuyển cô ấy sang vị trí khác, có cơ hội tiếp xúc với khách hàng nhiều hơn. Còn Ron, giám đốc của tôi, lúc nào cũng gây áp lực với tôi bằng những lời chỉ trích dai dẳng. Một buổi tối họp ngân sách hàng năm, nhóm chúng tôi đang dùng bữa tối thì John tiến lại gần và nói với tôi, tôi hy vọng là anh đã chuẩn bị đưa ra một quyết định cứng rắn với Patricia. Tôi muốn xua tan không khí nặng nề và nói, vâng, tôi đã chuẩn bị rồi thưa ngài, nhưng ngài đã sẵn sàng để đón nhận một quyết định sẽ không như ngài mong muốn chưa? Trong thâm tâm, quyết định cứng rắn của tôi với Patricia chính là giúp cô thành công trong công việc, chứ không phải là để cô ra đi. John vẫn không bỏ cuộc. Hãy nghĩ cho kỹ đi nhé. Anh ta nhắc lại. Tôi thật sự bế tắc. Tôi đang nghĩ về việc nên xếp cô vào vị trí nào. Một lần nữa, anh ta lại nhắc tôi. Hãy suy nghĩ về vấn đề đó nhé. Sau đó, tôi quyết định để Patricia làm ở một vị trí mới và cô đã thật sự thành công. Giờ đây, cô đang làm việc rất hiệu quả. Một năm trước, vào một buổi tối, tôi gặp lại Ron tại một bữa tiệc lớn. Ron nói, đó là một việc làm đúng đắn với Patricia. Tôi rất vui mừng vì chúng ta đã giữ lại cô ấy. Tất cả là nhờ vào sự kiên trì. Chỉ khi nào bạn thật sự duy trì lời nói đồng thuận mới giúp bạn dễ dàng duy trì nói không. Trong trường hợp này, đồng thuận của Robert là tạo ra cơ hội cho nhân viên của mình thành công, nhờ đó đem lại sự thành công cho công việc kinh doanh của chính anh. Hãy nhớ, sự đồng thuận mang lại cho bạn sức mạnh và tính nhẫn nại. Ở nước Mỹ, trong thời đại trước, các trường hợp bắt giữ con tin thường được xử lý bằng biện pháp bạo lực. Cảnh sát sẽ dùng loa nói với những kẻ bắt giữ con tin là họ có 5 phút rời khỏi nơi đó và phải giơ hai tay lên cao. Nếu không làm theo, cảnh sát sẽ phóng khí độc hay nổ súng. Thường thì cả con tin và kẻ bắt giữ con tin, thậm chí cả cảnh sát đều sẽ thiệt mạng. Điển hình như vụ bắt cóc con tin xảy ra ở Waco, Texas vào năm 1993. Hơn 70 người đã thiệt mạng, trong đó có tới 12 trẻ em dưới 5 tuổi. Sau nhiều năm, ngành cảnh sát được đào tạo các cách nói không hiệu quả hơn với kẻ bắt giữ con tin. Khi chuẩn bị cho kế hoạch dự phòng, đội đặc nhiệm SWAT thường tiếp quản các trường hợp cần đến vũ lực. Phương pháp được dùng cho đa số các vụ bạo động là đàm phán nhẹ nhàng, kiên trì và bền bỉ. Cuộc đàm phán này chủ yếu là việc nói không, lịch sự và kiên quyết. Dưới đây là một ví dụ về cuộc thương lượng con tin tương tự như trên tại thành phố New York. Người dẫn chương trình tường thuật lại sự việc. Cảnh sát cho biết, một người đàn ông trong ngôi nhà đang cầm trong tay một khẩu súng và ôm một đứa bé 10 tuổi làm con tin. Đứa trẻ có thể là cháu trai của ông ta. Georgie, kẻ bắt giữ con tin, đã yêu cầu cảnh sát cho ông ta nói chuyện với người vợ đang bị cách ly của mình là Annabelle. Nhưng cô lại đang trong tình trạng quá sợ hãi đến mức cảnh sát không dám cho ông ta gặp vợ. Georgie, bởi vì tôi không thể sống trong tình trạng này một phút nào nữa. Tôi không thể sống mà không nói chuyện với Annabelle. Người thương thuyết, ông sẽ không được nói chuyện với Annabelle đâu. Georgie, vì vậy chúng ta sẽ phải ở đây một thời gian dài. Đúng, chúng ta sẽ ở đây rất lâu. Tôi sẽ không đến nhà giam nữa. Không ai vào tù vì một khẩu súng ở Brooklyn. Chúng ta đều biết thế mà. Tôi không muốn nói gì liên quan đến nhà tù nữa. Tôi đã nói rồi, anh không phải đi đâu cả. Thậm chí nếu anh có đến tòa thì anh cũng phải chịu mức án treo mà thôi. Và tôi không muốn nói đến Annabelle nữa, vì anh đã biết câu trả lời của tôi thế nào rồi khi anh nhắc tới cô ấy. Tôi muốn mọi chuyện tốt lành đến với anh, với Joe, tên cậu bé. Tôi không muốn bất kỳ ai bị tổn thương ở đây. Georgie, được. Người thương thuyết đã kiên quyết nhắc đi nhắc lại câu trả lời không để bảo toàn tính mạng cho con tin, kẻ bắt con tin và tất cả những người có liên quan. Cuộc thương lượng này kéo dài hơn 11 tiếng đồng hồ vì kẻ bắt giữ con tin đã trải qua những trạng thái tâm lý kinh điển: từ chối, lo lắng, tức giận, thương lượng, buồn rầu. Cuối cùng, nhờ thái độ kiên quyết, từ chối tích cực từ người thương thuyết và các đồng nghiệp mà Georgie đã phải nhượng bộ và thả cậu bé. Anh ta ném khẩu súng đi và lặng lẽ quay lưng như yêu cầu. Đây là một trong số những trường hợp giải thoát con tin thành công nhờ sức mạnh tích cực. Cụm từ bất di bất dịch. Việc lặp lại từ không đôi khi không dễ dàng vì nó có thể gây ra những phản ứng dữ dội từ phía đối diện. May thay, chúng ta có một cách thỏa hiệp khác khi nói chuyện thay vì lặp lại từ không. Nhiều người sẽ gào lên giận dữ: anh đã nói như vậy. Hãy nhớ, mục đích của bạn là làm cho đối phương hiểu và tôn trọng sở thích cũng như giá trị của bạn, chứ không phải là cung cấp thông tin mới cho họ. Mục đích chính ở đây là làm sao để cho người khác hiểu được ý nghĩa thật sự của từ không là không. Khi bạn học bất cứ điều gì, học chơi cầu lông hay đọc, bạn cũng cần lặp đi lặp lại để đạt hiệu quả cao. Học để tôn trọng lời nói không cũng vậy, bạn cũng phải lặp đi lặp lại nhiều lần. Đôi khi người khác có thể đáp ứng mong muốn của bạn khi bạn chỉ cần nói không một lần duy nhất, ví dụ như trong một nhà hàng. Tôi xin lỗi vì đã làm phiền quý bà, nhưng thật tiếc ở nhà hàng này bà không thể hút thuốc. Sau đó quý bà vui vẻ làm theo yêu cầu của bạn. Nhưng mọi chuyện không đơn giản như vậy. Giả sử bạn bắt gặp một người bán hàng đến từng nhà hay người bán hàng có điện thoại, họ có thể chơi trò chơi hay sử dụng những kỹ xảo để lôi kéo, thuyết phục bạn, và cuối cùng bạn không thể nói không. Một trong những yếu tố cơ bản để kiên định với lời nói không là hãy trở nên quen thuộc với chính nó. Khi bạn gặp những trường hợp khó khăn, hãy hiểu nó như một từ bất di bất dịch. Đó cũng là cách để giữ vững từ không, cũng như những từ cơ bản có. Dưới đây là một số cụm từ mà bạn có thể nói để thể hiện từ không. Điều này vô nghĩa đối với tôi. Không, xin cảm ơn. Tôi thấy thật bất tiện khi làm vậy. Xin lỗi, tôi không có hứng thú. Chúng tôi đã chọn một vài tổ chức sự kiện để có thể tập trung đóng góp. Hãy cố gắng làm cho cụm từ của bạn ý nghĩa nhất. Đừng nói bất cứ điều gì không cần thiết. Nói cách khác, tránh nói tất cả những gì mà người khác có thể dựa vào đó để lẩn tránh hay cố tình không hiểu từ không của bạn. Một cụm từ hay là cách đơn giản nhất để bạn giữ vững ý kiến của mình và không bị đối phương lung lạc. Tôi đã từng giúp một người bạn học cách bảo vệ chính mình khỏi những câu hỏi khó chịu của họ hàng và bạn bè về sức khỏe của anh. chúng tôi đã chọn ra một cụm từ có ý nghĩa với anh. Tôi xin lỗi, nhưng tôi nghĩ thật bất tiện khi bàn luận vấn đề đó ngay lúc này. Sau đó, anh tập nói cụm từ đó rất nhiều lần. Lúc đó, tôi vào vai với anh. Tôi đã đưa ra những câu hỏi và anh tập trả lời. Cụm từ đó trở thành một phần tất yếu mang tính bản năng của anh. Anh sử dụng ngay lập tức và nó đã giúp anh bảo vệ những thông tin cá nhân trong thời gian nhạy cảm đó. Một câu đơn giản có thể giúp bạn đứng vững khi bạn kiên định với từ không của mình trước áp lực của người khác. Cố tình lặp lại. Bạn có thể sẽ có cảm giác không tự nhiên khi lần đầu tiên lặp lại chính mình. Việc lặp lại từ không không đòi hỏi sự máy móc, giống như một robot hay một cuốn băng hỏng. Thay vào đó, bạn có thể cố tình lặp lại. Bạn có thể sử dụng cùng một cụm từ trong nhiều lần, cố gắng làm mới và tập trung mục đích chính của câu nói. Kèm theo đó là một nụ cười hay một chút kiến thức. Bất kể đối phương sử dụng chiến thuật gì, câu trả lời của bạn luôn phải giống nhau. Bạn có thể lặp lại những yêu cầu của mình cùng với kiểu ngữ điệu và giọng nói. Một trong những ví dụ kinh điển của việc chủ tâm lặp lại là từ không có thể được tìm thấy trong một cuốn tiểu thuyết của Herman Melville ở thế kỷ 19. Cuốn tiểu thuyết mô tả một cảnh ở Manhattan. Một luật sư rất được trọng vọng và có quyền lực miêu tả mối quan hệ của vị luật sư với người giúp việc giấy tờ mới được thuê. Barnaby. Vị luật sư này tự kể chuyện, giúp chúng ta có cái nhìn sâu sắc về suy nghĩ của một người nhận từ không. Đó là ngày thứ 3 kể từ khi anh ta làm việc cho tôi. Tôi đang rất vội để giải quyết một vấn đề nho nhỏ. Tôi liền liên hệ với Barnaby. Phần vì vội vã, phần vì tôi tin rằng anh ta sẽ bằng lòng, chẳng mấy khó khăn, nên tôi đã gục đầu xuống bàn, tay phải đặt sang bên như kiểu đang rất lo lắng vì đống giấy tờ. Tôi nghĩ rằng Barnaby sẽ vồ vập lấy bản sao chép và thực hiện công việc ngay lập tức không một chút ngần ngại. Với thái độ như vậy, tôi vẫn ngồi khi nói với anh ta. Nếu ra ngay những thứ tôi cần anh ta làm, cụ thể, hãy đánh giá một bài báo nhỏ cùng với tôi. Toàn bộ những điều đó thể hiện sự thiếu tôn trọng đối với người phụ việc. Một cú gọi bất ngờ, hy vọng vào sự đồng thuận dễ dàng. Sai lầm khi không ngẩng lên nhìn Barnaby lấy một giây. Barnaby không đồng thuận là điều tất yếu, và đây là phản ứng của ông chủ. Hãy tưởng tượng tôi ngạc nhiên đến thế nào với từ không đó. Không hề e ngại, với giọng bình tĩnh lạ thường, anh ta trả lời, tôi không thích việc làm. Đó là một từ không đầy tôn trọng. Không phải là tôi sẽ không làm, mà là tôi không thích làm. Rõ ràng, đằng sau từ không có một từ có. Điều đó có thể thể hiện chân giá trị của con người Barnaby. Người chủ tất nhiên cũng vô cùng bất ngờ. Ông nói, tôi ngồi đó trong khoảnh khắc im lặng tuyệt đối, cố gắng lấy lại tinh thần. Chuyện đó xảy ra với tôi nhanh đến mức tôi nghĩ rằng hình như mình nghe nhầm hay Barnaby đã hiểu nhầm ý tôi. Tôi lặp lại yêu cầu một cách rõ ràng nhất mà tôi có thể làm vào lúc đó. Nhưng với một giọng gần như lúc trước, Barnaby lặp lại, tôi không thích làm điều đó. Bước đầu tiên là từ chối. Người chủ không thể tin người phụ việc lại có thể nói không với mình. Do vậy, ông lặp lại yêu cầu với hy vọng nhận được sự đồng thuận tức thì. Nhưng Barnaby vẫn lặp lại từ không. Điều này khiến người chủ đi vào trạng thái thứ hai, lo lắng và giận dữ. Không thích làm. Tôi ám ảnh với cụm từ đó. Tôi trở nên kích động. Tôi vội vã lao về phía anh ta với những bước dài. Anh nói gì? Anh tưởng anh là ai? Tôi yêu cầu anh giúp tôi đánh giá bài báo cáo này. Cầm lấy. Và tôi đẩy tờ báo cáo về phía anh ta. Nhưng Barnaby không phản ứng gì. Anh vẫn vậy, vẫn kiên định với ý kiến của mình. Chỉ đơn giản lặp lại từ không. Đến lúc này, người chủ trở nên bối rối. Anh ta có hai lựa chọn. Một là ông ta sẽ điên lên và đuổi việc Barnaby ngay lập tức. Hai là ông ta có thể chấp nhận từ không và xem xét lại sự giao kèo sâu xa mà Barnaby vừa nêu ra, tôn trọng lẫn nhau. Tôi nhìn anh ta chăm chú. Gương mặt anh ta thật gầy guộc, đôi mắt nâu bầu bĩnh, không một dấu hiệu nào của bối rối, không một dấu hiệu của sự lo lắng, không giận dữ, không nóng vội. Nói cách khác, không có những tính cách của người bình thường ở anh ta. Tôi có thể sa thải anh ta vì tội vừa rồi của anh ta. Nhưng mọi điều lại khác. Tôi đứng im lặng và nhìn chăm chú anh ta một chốc lát. Sau đó tôi trở về chỗ ngồi. Điều này rất lạ. Tôi nên làm gì? Nhưng công việc không cho phép tôi chậm trễ. Tôi quyết định bỏ qua vấn đề hiện tại. Tôi sẽ giải quyết khi có thời gian rảnh rỗi. Do vậy, tôi gọi Nipper ở phòng khác và bài báo đã được đánh giá. Nếu Balabai phản ứng, rõ ràng ông chủ sẽ sa thải anh ta ngay lập tức. Nhưng Balabai không có bất kỳ một hành động nào. Anh bình tĩnh và làm chủ được cảm xúc của mình, để luôn kiên định với từ không. Từ đó có thể thấy, việc lặp lại có chủ ý có thể làm đối phương chấp nhận từ không, dù đó là một người chủ kiêu ngạo, thậm chí là đáng sợ. Câu chuyện cho ta thấy sức mạnh của việc kiên định với sự thật có thể có được đầy ý nghĩa. Đó cũng là những chân giá trị của con người. Tính cách của Balabai có thể rất phức tạp và rắc rối, nhưng cách nói không của anh thật sự đơn giản và đáng khâm phục. Kỹ thuật lặp lại có chủ ý có thể được gọi là kỹ thuật Balabai. Tôi không thích là cụm từ đáng nhớ. Giáo dục. Hãy để thực tế dạy họ. Nếu việc lặp lại từ không với thái độ kiên nhẫn của bạn không mang lại kết quả như ý muốn, đó là lúc bạn thực hiện bước tiếp theo để dạy cho người khác biết hậu quả của việc không tôn trọng từ không của bạn. Tôi không có ý rằng bạn là giáo viên, còn người khác là học sinh. Người giáo viên thật sự ở đây chính là bản thân mỗi hoàn cảnh. Nếu không tôn trọng bạn và những nhu cầu của bạn, người khác có thể gánh chịu những hậu quả tất yếu. Chính điều này mới làm giáo viên thật sự của họ. Nhiệm vụ của bạn là làm cho quá trình học tập thuận tiện hơn. Bắt đầu bằng việc hỏi những câu hỏi có tính chất kiểm tra thật sự, sau đó là cảnh báo. Hỏi những câu hỏi mang tính chất kiểm tra thật sự. Thông thường, bao giờ hỏi cũng tốt hơn là nói đơn thuần. Con người có thể học tốt hơn và chống đối ít hơn nếu họ nghĩ rằng việc học là cho chính mình chứ không phải ai khác. Do vậy, thay vì nói cho họ biết những hậu quả không mong muốn có thể xảy ra nếu họ không tôn trọng những nhu cầu của bạn, hãy hỏi họ đầu tiên. Những câu hỏi mang tính chất kiểm tra sự thật là những câu hỏi khiến người khác phải suy nghĩ về thực tại cơ bản của từng trường hợp, những hậu quả tất yếu của việc chối bỏ từ không của bạn. Sau đây là một ví dụ. Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn không đồng thuận? Cái giá chúng ta phải trả khi gặp ông chủ. Bạn đã bao giờ nghĩ điều này sẽ ảnh hưởng thế nào đến gia đình, bạn bè, mối quan hệ ràng buộc nếu chúng ta không đồng thuận với những yêu cầu của người khác trong trường hợp này? Chúng ta hãy trở lại với thảm kịch tên lửa không gian Challenger và nói chuyện với các kỹ sư. Người kỹ sư đã nói không với NASA khi được hỏi liệu có thể phóng tên lửa vào ngày mai. Khi lãnh đạo NASA tỏ ra bất ngờ và giận dữ, cấp trên của anh ta tổ chức một cuộc họp kín và nói rõ, chúng ta phải đưa ra một quyết định cần được suy nghĩ. Nhưng những người lãnh đạo cấp cao đã bỏ ngoài tai lời khuyên của các kỹ sư. Quyết định thay đổi không đành có. Và tên lửa được phóng, các kỹ sư có thể làm gì trong trường hợp này? Các kỹ sư có thể áp dụng một phương pháp trong hoàn cảnh này là đưa ra những câu hỏi mang tính chất kiểm tra sự thật cho lãnh đạo như: tôi hiểu những gì ông đang nói. Ông có sẵn sàng tự chịu trách nhiệm về việc bỏ ngoài tai những lời đánh giá tốt nhất của các kỹ sư và khuyến khích phóng tên lửa trong khi rất có khả năng các vòng ô sẽ bị hỏng, dẫn đến tên lửa bị phá hủy? Và tính mạng của 7 nhà du hành vũ trụ sẽ ra sao? Câu hỏi như trên có thể tạo ra một quyết định chín chắn. Do đó, những câu hỏi mang tính chất kiểm tra sự thật sẽ là một công cụ hữu ích. Cuốn sách mà các bạn đang nghe được thu âm và upload bởi kênh YouTube Kết Nối Sách. Chúc các bạn có được những bài học hữu ích. Xin cảm ơn. Hãy cảnh báo, đừng đe dọa. Nếu những câu hỏi mang tính chất kiểm tra sự thật không thuyết phục người khác, thì đây là lúc chúng ta nên cảnh báo họ. Bạn có thể nói ra kế hoạch dự phòng của mình và giải thích những hậu quả không mong muốn cho người khác biết. Tôi từng chứng kiến một người cô cảnh báo cô cháu gái 6 tuổi khi cô bé sẽ xử sự không đúng mực. Khi cô bé đang nhảy trên giường, người cô nói với giọng điềm đạm: Tania, đừng nhảy trên giường nữa. Nhưng Tania vẫn tiếp tục nhảy bỏ qua lời yêu cầu của cô. Sau đó người cô lặp lại yêu cầu, không quên nhấn mạnh với giọng điềm đạm và khoan thai: Tania, cô đang yêu cầu cháu dừng việc đó lại. Cô bé vẫn tiếp tục. Người cô nhẹ nhàng nắm lấy tay cô bé, làm cho cô bé chú ý. Sau đó nhìn thẳng vào mắt cô bé và đưa ra một ngón tay cảnh cáo. Tania nhận ra tín hiệu và dừng lại ngay lập tức. Người cô đã thực hiện điều này mà không cần phải la mắng hay thậm chí là nói to. Tính cách của cô điềm đạm, kiên trì đến mức đáng khâm phục. Trong trường hợp quấy rối tình dục ở môi trường làm việc, nạn nhân có thể bình tĩnh nói với thủ phạm: Tôi đã giải thích cho ông trước khi có cuộc nói chuyện không mong muốn này. Rất có thể tôi sẽ phản ánh chuyện này với bộ phận nhân sự. Tôi chắc chắn mình có thể làm điều này. Sự cảnh báo hoàn toàn khác với sự đe dọa, mặc dù khi nhìn qua, chúng có vẻ là một. Cả hai đều là tín hiệu về những hậu quả không mong muốn, nhưng có một điểm khác biệt quan trọng giữa hai khái niệm trên. Sự đe dọa chỉ cho người khác thấy, nếu anh không làm theo điều tôi nói, đừng trách tôi. Sự đe dọa bao gồm cả hậu quả, chủ yếu tập trung vào uy quyền và sự trừng phạt. Sự đe dọa thường tạo ra phản ứng ngược chiều. Bạn đang thử thách sức mạnh, quyền thế, quyền lực, tự trị của người khác. Do đó, họ sẽ phản ứng với tất cả những loại vũ khí mà mình có. Sự cảnh báo thì không phải mệnh lệnh, mà là dạy dỗ. Nó là một cách dự đoán khách quan về những hậu quả tất yếu. Nếu bạn không tôn trọng những mối quan tâm chính đáng của tôi bắt buộc phải làm cách khác để có chúng. Lúc đó tôi e rằng sẽ xảy ra một số điều bạn không thật sự mong muốn. Trọng tâm ở đây không phải là sự trừng phạt người khác, mà là bảo vệ chính bạn và mối quan tâm của bạn. Sự cảnh báo được nói một cách tôn trọng nên ít gây ra phản ứng ngược chiều. Đây là một cách mà nhà lãnh đạo cao cấp đã đưa ra lời cảnh báo với một giám đốc nhà máy, người đã phản đối quyết liệt với những thay đổi cần thiết trong cơ cấu tổ chức. Tôi gọi anh ta đến phòng làm việc của tôi vào thứ tư và nói: Tôi biết rằng điều này thật khó và anh không đồng thuận với những thay đổi này, nhưng tôi muốn anh hãy nhìn lại chính mình và cho tôi biết liệu có phải chương trình mới đáng thử hay không. Đừng trả lời tôi bây giờ, tôi muốn anh hãy nghỉ ngơi hay đi câu cá và suy nghĩ về điều đó. Nếu câu trả lời là có, thì tôi muốn biết một vài cách mà anh muốn thử. Ngược lại, hãy chuẩn bị hồ sơ của anh. Không có gì đáng xấu hổ cả, tôi sẽ giúp anh. Nhưng hãy nghĩ đến sự thăng tiến của anh nếu tất cả công ty đều đang cố tránh việc thay đổi bộ máy. Nhưng ngày đầu tiên chỉ câu cá thôi. Sau đó, anh ta đi loanh quanh và quyết định đưa ra một phương pháp khá mềm dẻo. Sử dụng những kết quả logic. Con người có thể học tốt nhất khi kết quả mang tính logic và liên quan trực tiếp tới hành động của mình. Do vậy, rất khôn ngoan, chúng ta thiết kế và cố định các kết quả cho người khác, khi đó họ tự nhiên sẽ đi theo mỗi tình huống. Một nhóm bác sĩ đang phải đối mặt với một công ty bảo hiểm đại diện cho 20% bệnh nhân từ chối không trả viện phí. Đối mặt với sự khác biệt lớn về quyền lực, nhóm bác sĩ có thể miễn cưỡng hòa giải và đồng thuận với số tiền nhỏ hơn rất nhiều. Nhưng nhóm bác sĩ quyết định nói không với một khách hàng lớn. Họ gửi cho công ty bảo hiểm tất cả thông tin hóa đơn viện phí và thông báo là họ không trả viện phí. Các bác sĩ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc hủy bỏ hợp đồng. Kết quả là hợp đồng được gia hạn thêm. Nó hoàn toàn logic và chính đáng trong một tình huống kinh tế. Nếu một khách hàng không trả tiền dịch vụ thì tất yếu sẽ bị hủy hợp đồng. Lý do đưa ra của nhóm bác sĩ là không có nghĩa trừng phạt, mà chỉ đề ra những yêu cầu chính đáng. Việc dùng phương án dự phòng để gây ra thiệt hại lớn cho nhóm bác sĩ vì có rất nhiều bệnh nhân sử dụng dịch vụ bảo hiểm. Nhóm bác sĩ nghĩ rằng họ cần dạy cho công ty bảo hiểm này cũng như một số đối tượng khác ngoài bài học sự tôn trọng trong hợp đồng. Đối mặt với những yêu cầu chính đáng và sự cảnh báo nghiêm túc về những hậu quả tất yếu, công ty bảo hiểm đã đồng thuận trả viện phí. Vấn đề cơ bản là tìm ra hậu quả tất yếu của hành động. Bạn cần liên kết chặt chẽ hậu quả với vấn đề mới có thể làm cho người khác hiểu được mối quan hệ giữa chúng. Nếu bạn ở trong trường hợp của đạo diễn Dick Wolf, khi một ngày nọ hai diễn viên quan trọng của anh không muốn tiếp tục làm việc, phá vỡ hợp đồng, kết quả logic là gì? Dick Wolf cảm thấy bực tức và ức chế khi hai diễn viên bỏ việc, và câu trả lời rõ ràng nhất là nếu họ không có mặt vào ngày tiếp theo, thì anh sẽ chọn diễn viên cho các vai. Kết quả tất yếu của việc phá bỏ hợp đồng và việc vắn mặt là đạo diễn tìm những người khác để thay thế chỗ. Hãy tưởng tượng bạn là bậc phụ huynh đang đối mặt với một đứa trẻ cứng đầu. Thay vì làm bài tập về nhà, bé dành phần lớn thời gian để tán gẫu với bạn bè qua điện thoại. Kết quả tất yếu ở đây là gì? Bạn sẽ hạn chế sự tự do của trẻ. Bên cạnh đó, một kết quả có thể phù hợp hơn là cắt điện thoại cá nhân của bé cho đến khi bé làm xong bài tập. Mục đích của kết quả này không phải là trừng phạt, mà là để giúp bé có thể đưa ra những lựa chọn tốt hơn trong tương lai. Kế hoạch dự phòng có thể như một kết quả bắt buộc vì chính bạn là một yếu tố cơ bản. Nhưng hãy nhớ, kế hoạch dự phòng dùng khi người khác không tôn trọng yêu cầu của bạn. Mục đích không phải là trừng phạt người khác, mà chỉ đơn giản là phương thức logic để bạn theo đuổi những yêu cầu chính đáng của mình. Đó là một cách để đi đến thành công. Hãy để cho kế hoạch dự phòng của bạn tự thể hiện. Bằng giọng nhẹ nhàng và tự tin, hãy để cho người khác biết rằng bạn đang nghiêm túc tiến đến kế hoạch dự phòng với những kết quả tất yếu của nó. Triển khai kế hoạch dự phòng. Nếu người khác tiếp tục không tôn trọng những yêu cầu của bạn, kể cả khi bạn đã cảnh báo, đây là lúc bạn thực hiện kế hoạch dự phòng. Bạn không thể do dự vì bạn đã suy nghĩ kỹ về vấn đề này. Việc đưa ra lời cảnh báo nếu không đi hết quá trình sẽ chỉ làm tổn thương đến uy tín của bạn bây giờ và mai sau. Hãy nhanh chóng thực hiện kế hoạch dự phòng và không phạm phải bất cứ lỗi nào. Không, bạn nói với con như vậy khi đứa trẻ nằng nặc đòi đi chơi với bạn bè. Con không được đi chơi với Arthur lúc này, bất kể con có đòi bao nhiêu lần. Con đã quyết định hôm qua khi cả hai đứa chọn lấy Sally. Thái độ của con rất quan trọng, điều này không thay đổi được. Hủy bỏ hợp đồng. Gandhi đã làm ra và minh chứng được rằng sức mạnh tích cực trong các mối quan hệ mà chúng ta có được là khả năng hủy bỏ hợp đồng nếu đối phương không tôn trọng hay đáp ứng những lợi ích hợp pháp của chúng ta. Một truyền thuyết nổi tiếng của Hy Lạp được Aristotle viết bằng thể loại hài kịch là câu chuyện về Lysistrata, một người phụ nữ Athens và Sparta đã quá mệt mỏi vì cuộc chiến tranh kéo dài liên tục với những đau thương do chết chóc do nó gây ra. Vì vậy, họ quyết định sẽ không yêu thương nữa cho đến khi những người đàn ông ngừng gây chiến. Mặc cho các đấng mày râu cầu xin nài nỉ thế nào, những người phụ nữ cũng nhất quyết không ngủ cùng. Cuối cùng, vì bị từ chối liên tục mà những người đàn ông phải nhượng bộ và từ bỏ cuộc chiến tranh giành quyền lực, mang lại hòa bình cho những người phụ nữ thân yêu của họ. Những người phụ nữ đã thành công khi nói không với quan hệ tình dục để có một cuộc sống hòa bình. Chúng ta cùng xem xét câu chuyện về một người làm công luôn bị ông chủ đối xử tàn tệ. Vị giáo sư này đã miêu tả lại thái độ của cô nhân viên và những tác động của nó đối với ông. Tôi phải thừa nhận, vì áp lực công việc quá lớn khiến tôi trở thành kẻ hay hành hạ các nhân viên. Khi tôi đang tiến hành một công trình nghiên cứu cực kỳ quan trọng, và một ngày nọ, người trợ lý nói với tôi không hứng thú với công việc này, tôi muốn làm một việc khác, và cô ấy ra đi. Ngay lúc đầu, tôi không thể tin nổi cô ấy dám bỏ đi khi mà thời hạn hợp đồng còn chưa hết. Nhưng cô ấy đã khẳng định với cách thức làm việc như hiện tại, cô ấy không thể tiếp tục tham gia công việc. Sau đó, tôi hẹn cô ấy đi ăn trưa và thuyết phục cô ấy quay trở lại làm việc. Cô ấy đã đến gặp tôi và đồng thuận suy nghĩ về lời đề nghị. Tuy nhiên, cô ấy sẽ không quay lại nếu các điều kiện công việc không có gì thay đổi, dù cô rất tin tưởng vào công việc của chúng tôi. Cuối cùng, tôi đã phải xem xét lại bản thân và dần dần tôi phải quen với công việc mà không có sự giúp đỡ của cô ấy. Nhưng thật ngạc nhiên, khoảng một tháng sau, cô ấy quay trở lại. Vì cô ấy muốn đóng góp công sức cho công trình mà chúng tôi đang làm. Chắc chắn tôi sẽ không làm khó cho cô ấy nữa. Đó chính là bài học mà tôi đúc kết được từ sự việc này. Vị giáo sư đã trải qua các trạng thái tâm lý, bị từ chối, lo lắng, giận dữ, thương lượng và buồn rầu cho đến khi chấp nhận điều đó. Người trợ lý quyết định không can thiệp vào công việc, hủy bỏ hợp đồng với ông chủ cho đến khi ông ta chịu nhìn lại mình và không ức hiếp hay làm khó cô nữa. Hủy bỏ hợp đồng là phương pháp có sức mạnh trong việc giáo dục người khác và giúp cho mối quan hệ của bạn trở nên tốt đẹp hơn. Nếu bạn lên tiếng thì bạn vẫn có cơ hội để thay đổi sự việc. Trường hợp người trợ lý này cũng vậy, bạn vẫn có thể thay đổi suy nghĩ của người khác. Càng có nhiều quyền lực, càng phải biết tôn trọng. Cho dù có kế hoạch dự phòng, nhưng tốt hơn hết là bạn cần phải biết kiềm chế, vì quyền lực rất dễ bị lạm dụng. Việc sử dụng quyền lực thường đi cùng với sự trả thù, vô cảm trước nỗi đau của người khác và thiếu tôn trọng sâu sắc. Nếu bạn muốn có được sự đồng thuận của người khác, thì bạn cần sử dụng quyền lực bằng sự tôn trọng. Càng có nhiều quyền lực thì bạn càng cần phải thể hiện sự tôn trọng. Bạn thực hiện kế hoạch dự phòng với sự tôn trọng, thậm chí là tiếc nuối. Ví dụ, thay vì trừng phạt con bạn với thái độ tức giận, bạn nên giải thích rõ cho con về hậu quả của sự việc với thái độ buồn bã, tiếc nuối. Mẹ xin lỗi, nhưng con không thể sử dụng điện thoại trong tuần này đâu. Mẹ chỉ trả lại cho con khi nào con hoàn thành tốt bài tập về nhà. Không được nhầm lẫn giữa sự tôn trọng với yếu đuối. Chẳng hạn, khi bạn muốn con mình phải chấp nhận một hậu quả, bạn có thể cảm thấy mình bị cám dỗ bởi sự thỏa hiệp trước khi hậu quả đó kết thúc. Tuy nhiên, điều này sẽ dẫn tới nguy cơ hủy hoại uy tín của bạn trong tương lai. Sử dụng quyền lực có thể ảnh hưởng đến mối quan hệ của bạn. Vì vậy, hãy sử dụng nó hợp lý và tích cực nhất. Lấy ví dụ về những khó khăn của vùng lân cận thành phố San Antonio xảy ra vào năm 1974. Hệ thống đường phố và nước thải ở đây vô cùng tồi tệ. Thực ra, chính quyền bang đã chi một lượng tiền lớn để nâng cấp và sửa chữa, nhưng các nhà chức trách thành phố lại muốn sử dụng số tiền đó vào những mục đích khác có lợi hơn. Trước tình huống này, những người dân ở đây có thể nói không với sức mạnh tiêu cực và rơi vào trạng thái thất vọng. Họ có thể nổi loạn và hành động bộc phát vì đây là phản ứng tự nhiên của con người khi nỗi tuyệt vọng quá lớn. Nhưng nếu làm vậy thì họ sẽ phải trả giá đắt. Tất cả sẽ cùng bị nghèo đói. Trái lại, người dân ở vùng này đã sử dụng sức mạnh tích cực. Họ thành lập một liên minh với tên gọi là COPS. Khi các nhà chức trách thành phố tiếp tục lờ đi những yêu cầu của người dân, thì liên minh này sử dụng kế hoạch dự phòng. Hàng trăm nhà chính trị xếp hàng ở ngân hàng thương mại lớn, yêu cầu đổi tiền đô la ra tiền xu, rồi lại yêu cầu ngược lại đổi tiền xu ra đô la. Trong khi đó, một số người khác đến các khu thương mại chỉ thử quần áo mà không mua. Tất cả những hành động này tuy không mang tính bạo lực, nhưng nó lại khiến cho nhiều khu thương mại phải tạm dừng hoạt động. Trước nguy cơ tổn thất tài chính, những nhà lãnh đạo của khu thương mại đã phải lên tiếng yêu cầu các nhà chức trách của thành phố hành động ngay lập tức. Họ nhận thấy không thể lảng tránh và từ chối thêm được nữa. Các nhà chức trách thành phố và các doanh nghiệp nhận thức được rằng họ không thể chỉ chú trọng đến những nhu cầu của các khu thương mại thịnh vượng mà bỏ qua nhu cầu của người dân nơi đây. Các nhà chức trách thành phố đã phải tổ chức một buổi gặp mặt lãnh đạo riêng của liên minh COPS và cam kết thành lập quỹ hỗ trợ tu sửa cơ sở hạ tầng nơi đây. COPS đã đạt được mục đích của mình nhờ sử dụng sức mạnh tích cực hiệu quả, làm cho đối phương hiểu được mong muốn của mình. Gặp sự kháng cự kiên trì. Tóm lại, nói không tích cực sẽ tạo ra một thực tế mới khiến người khác phải nể trọng. Trước tiên, họ khó mà chấp nhận được thực tế này. Có thể thờ ơ với lời nói của bạn hay tạo áp lực khiến bạn đầu hàng. Nếu bạn đang phân vân, nhượng bộ hay phản công, thì thái độ này chỉ khiến cho sự chú ý của người khác chuyển sang hướng khác mà không phải là thực tế này. Cách lựa chọn này sẽ gặp phải sự kháng cự bền bỉ. Lúc này, hãy chấp nhận sức mạnh tích cực. Nhiệm vụ của bạn là sử dụng quyền lực khiến người khác hiểu được và chấp nhận sự thật đó. Hãy để cho thực tế này trở thành người thầy của họ chứ không phải là bạn. Để những người khác tiếp tục chấp nhận và chỉ can thiệp khi cần thiết tập trung vào sự thật mới mẻ này. Nếu những con người còn lại chấp nhận từ không của bạn, thì đã đến lúc có thể thương lượng và tiến tới mối quan hệ tốt đẹp. Đây chính là vấn đề của bước tiếp theo, cũng là bước cuối cùng trong phương pháp nói không tích cực. Bước 9. Đàm phán để đạt được sự đồng thuận. chúng ta hãy đi đến bước cuối cùng của quá trình nói không tích cực. Giờ chính thức là lúc thu hoạch thành quả lao động của bạn. Ở đây, mục đích là không chỉ nói không, mà là nói không trong khi bạn vẫn có được sự đồng thuận. Đàm phán để đạt được sự đồng thuận là thách thức cuối cùng trong quá trình nói không. Một trong những cuộc đàm phán đầu tiên được ghi chép lại là trong sách sáng chế, mô tả cuộc đàm phán táo bạo giữa nhà tiên tri Abraham với Chúa. Khi Chúa tiết lộ cho Abraham biết kế hoạch phá hủy thành phố Sodom và Gomorrah nhằm trừng phạt những tội lỗi của người dân hai thành phố này, Abraham đã dám nói không tích cực với kế hoạch của Chúa. Abraham hỏi, người sẽ quét sạch những người vô tội cùng với tội lỗi ư? Đằng sau lời nói đã không, Abraham thật sự đang nói đồng thuận với giá trị cuộc sống của con người. Tiếp theo lời nói không, Abraham đưa ra kế hoạch đồng thuận không và hỏi Chúa, nếu con tìm được 50 người tốt thì người có phá hủy hai thành phố này nữa không? Chúa đồng thuận với kế hoạch của Abraham. Abraham lại nài nỉ, thế nếu 45 người? Chúa lại đồng thuận nữa, thế còn 40, 30, 20 người thì sao? Cuối cùng, Abraham cũng thuyết phục được Chúa với con số 10 người. Mặc dù cuối cùng Abraham không thể cứu được hai thành phố, nhưng câu chuyện để lại một bài học là, với lời nói không tích cực, ta vẫn có thể đứng lên vì lẽ phải mà không làm rạn nứt mối quan hệ vô cùng quan trọng của mình. Thậm chí, ta còn có thể nói không với người có quyền lực lớn nhất mà vẫn có được sự đồng thuận của họ. Mục tiêu, kết quả tích cực. Mục tiêu là một kết quả tích cực bảo vệ cho những nhu cầu chính yếu của bạn. Kết quả tích cực có thể tồn tại ở một vài dạng thức. Nó có thể là một thỏa thuận thỏa mãn nhu cầu của bạn và nêu lên nhu cầu của người khác. Thỏa thuận này có thể rõ ràng hoặc không, nhưng quan trọng là việc người khác có thật sự chấp nhận lời nói không của bạn hay không. Kết quả cũng có thể ở một dạng mối quan hệ tích cực. Mối quan hệ bền vững và tốt đẹp cho phép mỗi người là chính mình. Đôi khi kết quả còn có dạng một cuộc chia tay thân thiện. Tôi đã học được một bài học lớn trong đời khi tôi và người vợ đầu quyết định ly hôn. Lúc đó tôi rất buồn khi phải nói không với cuộc hôn nhân này vì chúng tôi còn thậm chí chưa có con. Nhưng dần dần chúng tôi đã nhận ra kết quả của nó lại là tích cực. Giờ đây, sau nhiều năm, tôi đã lấy người khác, sống hạnh phúc và có con. Chúng tôi vẫn luôn giữ gìn điều cốt yếu trong mối quan hệ ban đầu của cả hai, một tình bạn thân thiết. Và giờ thì các con của chúng tôi cũng trở thành bạn tốt của nhau, nhờ phóng khoáng trong tâm hồn mỗi người, cũng như những nỗ lực gây dựng quan hệ giữa cả bốn thành viên. Gia đình chúng tôi trở nên gắn bó hơn và đôi khi còn tổ chức những ngày nghỉ lễ cùng nhau. Trong tất cả các cuộc đàm phán mà tôi thực hiện trong suốt những năm qua, chưa có cuộc đàm phán nào thật sự khiến tôi cảm thấy thỏa mãn như lần này. Với tôi thì đó là một minh họa sống động về cách một người có thể nói không mà cuối cùng vẫn có được sự đồng thuận. Thực chất, nói không có thể đưa bạn tới gần người khác, đặt bạn vào một mối quan hệ thân thiện hơn. Tôi đã từng chứng kiến quá trình tương tự như vậy giữa các tổ chức. Catherine Taylor từng tham gia buổi thảo luận về đàm phán của tôi tại trường Harvard, là trưởng phòng pháp chế của một công ty công nghệ lớn đang kiện khách hàng quan trọng cũng là một công ty sản xuất máy vi tính vì vi phạm bản quyền trí tuệ. Trong vụ này, Taylor là người khởi kiện và trước kia cô từng là một công tố viên nhà nước. Cô tin vào việc sử dụng kế hoạch dự phòng của mình, kiện ra tòa hơn là đàm phán. Nhưng sau này, cô nói với tôi rằng cô rất ấn tượng với buổi thảo luận về đàm phán của tôi, về sự khác biệt giữa quan điểm và nhu cầu, và đã quyết định thử đàm phán. Thế là khi phiên tòa xét xử khoảng 2 tiếng, Taylor gọi cho trưởng phòng pháp chế bên khách hàng Barbara Smith và đề nghị hoãn phiên tòa một tuần. Trong khoảng thời gian đó, hai bên sẽ cố gắng đàm phán với nhau. Hôm sau, hai người gọi điện cho nhau. Taylor nói với Smith, tôi hiểu quan điểm pháp luật của chị, nhưng tôi không chắc mình hiểu được điều chị quan tâm. Smith giải thích rằng tổng giám đốc điều hành của cô không chỉ lo lắng về vấn đề tài chính của bản thỏa thuận, mà còn lo lắng đến tác động của việc tố tụng này tới giá cổ phần. Ông sẽ phải giải thích thế nào cho các cổ đông? Taylor lắng nghe và ghi chép lại. Sau đó cô nói, cảm ơn, tôi đã hiểu được nhu cầu của phía chị. Ngày mai tôi có thể gọi lại cho chị và nói về nhu cầu của mình không? Smith đồng thuận. Hôm sau, Taylor nói về nhu cầu của công ty mình, còn Smith lắng nghe. Với cương vị là một nhà cung cấp, họ không chỉ muốn có sự bồi thường thỏa đáng mà còn muốn duy trì mối quan hệ có lợi với khách hàng. Mấy ngày tiếp theo, hai luật sư tiếp tục trao đổi qua điện thoại với nhau. Đến cuối tuần, trước sự ngạc nhiên của tất cả những người tham gia, họ đã đạt được một thỏa thuận với số tiền ước tính là 400 triệu đô la. Được coi là lớn nhất trong số các thỏa thuận về quyền sở hữu trí tuệ lúc bấy giờ. Điều quan trọng là cả hai công ty đã đưa ra một tuyên bố chung và ngài tổng giám đốc điều hành của phía khách hàng có thể sử dụng nó để giải thích cho các cổ đông về bản thỏa thuận, nhờ đó hạn chế được những tác động lên giá cổ phần. Thỏa thuận còn bao gồm phần gia hạn hợp đồng bổ sung với nhà cung cấp từ 3 đến 10 năm. Mối quan hệ giữa hai công ty được duy trì thay vì sử dụng kế hoạch dự phòng là kiện ra tòa tốn kém mà không chắc chắn. Taylor đã áp dụng biện pháp đàm phán để đạt được một giải pháp thỏa mãn nhu cầu của công ty mình như của phía khách hàng. Như vậy, cô đã có thể nói không với vi phạm sở hữu trí tuệ mà vẫn có được sự đồng thuận vô cùng quan trọng. Lời nói không tích cực này còn có thể được áp dụng trong cả những tình huống bạo lực và đổ máu. Hãy lấy ví dụ về vụ bắt cóc con tin ở thành phố New York như đã đề cập ở chương trước. Cuối cùng, kẻ bắt cóc đã thả con tin và chịu đầu hàng trong hòa bình. Những người đàm phán trong vụ bắt cóc đã kiên quyết nói không với kẻ bắt cóc mà vẫn có được sự đồng thuận. Một ví dụ khác về bạo lực có phạm vi rộng hơn và mức độ nghiêm trọng hơn là ở Nam Phi, nơi bị nội chiến tàn phá. Nelson Mandela và các cộng sự tại ANC đã nói không với nạn phân biệt chủng tộc, chủ nghĩa apartheid, và vẫn có sự đồng thuận từ phía đối thủ là các quốc gia da trắng. Trong tất cả các trường hợp ở trên, kết quả không chỉ là một sự đồng thuận mà còn là một mối quan hệ thân thiết và lành mạnh hơn. Ở chương này, chúng ta sẽ khám phá quá trình đạt được những kết quả khả quan đó. Cuốn sách mà các bạn đang nghe được thu âm và upload bởi kênh YouTube Kết Nối Sách. Chúc các bạn có được những bài học hữu ích. Xin cảm ơn. Hãy xây cho họ cây cầu vàng. 2.500 năm trước, Tôn Tử, nhà quân sư Trung Hoa, đã khuyên chủ tướng của mình: hãy xây cho kẻ địch cây cầu vàng để chúng có đường rút lui. Lời khuyên này cho đến nay vẫn còn nguyên giá trị, nhưng tôi sẽ trình bày lại theo hướng tích cực hơn để hướng tới một giải pháp tích cực. Hãy xây cho người khác cây cầu vàng để họ có đường tiến lên. Nếu đặt mình vào địa vị của người khác, bạn sẽ thấy việc họ chấp nhận đề nghị của bạn khó khăn thế nào. Có một vực sâu chia tách thứ họ muốn với thứ bạn muốn do những băn khoăn, lo lắng của họ về nhu cầu và thể diện. Nếu muốn họ đồng thuận thì nhiệm vụ của bạn phải là xây cho họ một cây cầu vàng để họ có thể vượt qua cái vực đó. Về cơ bản, có 3 chướng ngại vật trên con đường để người khác chấp nhận đề nghị của bạn. Thứ nhất, họ có thể có những nhu cầu hay vấn đề chưa được đáp ứng. Thứ hai, họ có thể sẵn sàng đồng thuận nhưng lại lo lắng về ý kiến của người ủy thác hay của các cổ đông quan trọng mà họ cũng cần có sự ủng hộ. Thứ ba, thậm chí khi họ đã đồng thuận với đề nghị của bạn thì cũng chưa chắc đó là sự ủng hộ lâu dài. Vì quá trình nói không có thể đã khiến cho mối quan hệ của bạn trở nên căng thẳng đến mức nó có thể tan vỡ nếu bạn không bù đắp kịp thời. Hãy tưởng tượng quá trình đến với giai đoạn cuối cùng của lời đồng thuận như là một chuyến đi, trong đó có 3 lời đồng thuận mà bạn cần có từ người khác. Đồng thuận để có được một thỏa thuận sáng suốt, đồng thuận để được ủng hộ và đồng thuận để có một mối quan hệ tốt đẹp. Thỏa thuận, đến ủng hộ, đến quan hệ. Bây giờ, chúng ta hãy khám phá cách làm thế nào để có được những lời đồng thuận đó. Tạo điều kiện cho một thỏa thuận sáng suốt. Thách thức đầu tiên của bạn là phải tạo ra thuận lợi cho một thỏa thuận không chỉ để giải quyết nhu cầu của bạn mà của cả nhu cầu người khác không thỏa hiệp với những cái thiết yếu. Đàm phán không phải chỉ để có được sự đồng thuận mà còn là sự đồng thuận hợp lý. Bạn có thể đạt được một thỏa thuận vừa ý bằng cách nói không với những thỏa thuận có thể không thỏa mãn nhu cầu của bạn. Giữa những buổi đàm phán thường xảy ra tình trạng cố gắng dàn xếp những lợi ích ngắn hạn và nhượng bộ ưu tiên lâu dài. Đàm phán hiệu quả nghĩa là bạn phải tập trung kiên trì vào những điều quan trọng nhất. Khi bạn tham gia đàm phán, bạn thường có xu hướng dễ dàng đồng thuận với người khác, ngay cả khi điều đó không có ý nghĩa gì với bạn. Mối quan hệ với những người khác, có thể nói là vợ, chồng hay ông chủ của bạn, đều vô cùng quan trọng. Vì vậy, hãy quay trở lại ban công, tập trung vào sự đồng thuận ưu tiên của bạn. Những sự quan tâm, nhu cầu và những giá trị khiến bạn phải nói không. Nhớ rằng, bạn còn có kế hoạch dự phòng. Đừng đánh giá thấp bản thân và cũng đừng chấp thuận thỏa thuận nào mà không đáp ứng được nhu cầu của bạn như với kế hoạch dự phòng. Tóm lại, luôn quan tâm đến mong ước của mình, một giải pháp cho những yêu cầu thiết yếu của bạn. Công việc của bạn là được tôn trọng chứ không phải là để đi cứu nguy cho kẻ khác. Giải quyết nhu cầu chưa được đáp ứng. Nếu ai đó từ chối lời đề nghị của bạn, thì bạn cần tìm hiểu lý do. Đề nghị của bạn chưa đáp ứng được nhu cầu nào của họ. Nói cách khác, hãy hỏi người đó, cho tôi biết những lo lắng của anh. Lời đề nghị này chưa đáp ứng được nhu cầu nào của anh. Ta hãy xem một ví dụ có thật là cuộc đàm phán về mua lại doanh nghiệp. Khách hàng tiềm năng là một công ty sản phẩm tiêu dùng đa quốc gia. Người bán là Tom, cổ đông chính của một công ty thực phẩm khá thành công và công ty được đánh giá là thân thiện với môi trường. Sau nhiều buổi đàm phán kéo dài, cả hai bên đều đi vào ngõ cụt. Vấn đề là giá cả. Tom yêu cầu giá cao hơn 10% số tiền bên mua có thể trả và anh không có ý định thay đổi ý kiến. Nói cách khác, cả hai bên đều nói không với đề nghị của nhau. Sau đó, Jack, phó giám đốc công ty sản phẩm tiêu dùng, đã gọi tên riêng một đại diện của Tom và nói: "Tôi không hiểu, chúng tôi đã thực hiện mọi thứ vô cùng cẩn thận và giá trị trên thị trường của công ty rõ ràng rồi. Chúng tôi sẵn sàng trả mức giá cao nhất, nhưng không có giá nào phù hợp với yêu cầu của Tom. Liệu có phải chúng tôi còn thiếu sót nào không? Hay có gì trở ngại chăng? Tom cần cái gì?" Người đại diện của Tom lưỡng lự rồi giải thích rằng Tom đang suy nghĩ rất nhiều về việc này mình sẽ làm khi bán công ty mà anh gây dựng nên từ hai bàn tay trắng. Anh muốn làm việc để cải thiện môi trường và có ý định lập một quỹ tài trợ. Anh cần thêm tiền và khoản tiền 10% đó sẽ dùng để lập quỹ. Phó giám đốc Jack đã suy nghĩ và xem xét lại vấn đề đó. Công ty của anh với những trang trại và đồn điền trên khắp thế giới đang có kế hoạch thành lập một hội đồng môi trường toàn cầu. Hội đồng này có nhiệm vụ làm cho sản phẩm của công ty thân thiện hơn với môi trường và tài trợ cho các dự án về môi trường khắp nơi trên thế giới. Hội đồng này sẽ phải dùng một nguồn vốn lớn, có thể còn lớn hơn nhiều so với quỹ của Tom. Thế là Jack nghĩ tới Tom và mời anh làm chủ tịch hội đồng môi trường mới của mình. Tối hôm đó, bản thỏa thuận đã được ký theo giá thị trường. Jack đã tìm ra nhu cầu chính yếu chưa được đáp ứng của Tom và khám phá ra cách thỏa mãn những nhu cầu đó mà không làm tổn hại tới lợi ích của công ty mình. Như vậy, Jack đã xây cho Tom một cây cầu vàng để Tom có thể nói lời đồng thuận. Một thỏa thuận sáng suốt là phải được đáp ứng nhu cầu cần thiết của bạn cũng như là của người khác. Bạn phải xoay chuyển tình huống ban đầu từ kết quả hoặc là thành cả hai. Nếu kết quả của cả hai cùng có lợi thì rất tốt, nhưng điều này không phải lúc nào cũng xảy ra. Vấn đề là làm sao để họ thấy được đó không phải là sự thua cuộc mà phải coi như là một thỏa thuận mà ta có thể sống chung dựa trên nguyên tắc liên tục phát triển. Kết quả này phải đến cả từ yêu cầu cơ bản nhất và những điều họ quan tâm cũng phải được đáp ứng tốt hơn so với những lựa chọn khác mà họ có. Tỷ phú Summer Redstone, chủ tịch hãng truyền thông Vinacom, cho biết: "Tôi luôn cho rằng một thỏa thuận thành công là khi nó có ích cho cả hai bên. Nếu một người phải bước đi như kẻ thua cuộc, thì rõ ràng sau thỏa thuận, ta sẽ phải làm việc với nhau lần nữa." Giúp người khác có được sự ủng hộ. Có được một thỏa thuận là tốt, nhưng đó không phải là thành phần cuối của quá trình đàm phán. Ta còn một quá trình nữa, đó là giành được sự ủng hộ, chính thức hay không chính thức, từ phía người mà người kia dưới quyền hay quan tâm đến. Đó có thể là sự ủng hộ từ ông chủ của họ, đồng nghiệp, ban giám đốc, gia đình hay thậm chí là chính họ. Thế giới này đầy những thỏa thuận chưa bao giờ được chấp thuận do nó không được người ủy nhiệm quan trọng của người kia đồng thuận. Khi tiến hành một thỏa thuận để phía bên kia có thể nói đồng thuận thì nhất thiết phải tìm hiểu xem ở phía bên kia còn cần phải nói lời đồng thuận nữa không. Tôi đã thấm thía một bài học khi mới bắt đầu công việc là trung gian hòa giải. Tôi và đồng nghiệp Steve Gilbert trở thành bên thứ ba trong một vụ xung đột gay gắt tại một mỏ than ở Kentucky. Tình hình đang rất căng thẳng. Công nhân đình công trái phép, vi phạm hợp đồng của công đoàn, còn ban quản lý lại phản ứng lại bằng cách sa thải 1/3 số công nhân. Các công nhân vẫn tiếp tục đình công. Quan tòa địa phương đã tống giam họ một đêm. Công nhân mang súng đi làm và đe dọa sẽ đánh bom. Tôi và Steve không thể nào thuyết phục được lãnh đạo công đoàn và ban quản lý địa phương cùng nói chuyện với nhau. Trong vòng 6 tuần, chúng tôi như con thoi chạy qua chạy lại giữa hai bên, lắng nghe rồi truyền đạt lại kiến nghị của cả hai bên. Cuối cùng, họ cũng quyết định ngồi lại với nhau và đã đạt được thỏa thuận. Cả hai bên đều vui mừng và ngạc nhiên, như thể họ vừa ký kết được một thỏa thuận hòa bình vậy. Tuy nhiên, lúc đó vẫn còn phải hoàn thành một chi tiết nhỏ nữa, đó là bản thỏa thuận phải được công nhân thông qua. Một tuần sau, cuộc bỏ phiếu được tiến hành và kết quả gần như nhất trí với nhau. Phản đối bản thỏa thuận. Mặc dù bản thỏa thuận này rõ ràng và được cải thiện có lợi cho người công nhân, nhưng họ vẫn từ chối nó. Bất chấp quyết tâm của ban quản lý, công nhân cho rằng nếu ban quản lý ủng hộ thì nhất định trong bản thỏa thuận này phải có vấn đề nào đấy bị che đậy bằng những câu chữ, ngôn từ. Vì thế, việc bỏ phiếu không có vẻ là an toàn hơn và thỏa mãn hơn. Tôi và Steve lại phải bắt đầu lại toàn bộ quá trình trên. Lần này, tập trung vào việc lấy niềm tin và sự ủng hộ của công nhân đối với bản thỏa thuận. 3 tháng tiếp theo, tôi thường xuyên đến khu mỏ. Phần lớn thời gian là ở dưới hầm, gặp gỡ nhiều công nhân. Tôi thường lắng nghe họ, dàn xếp và giúp cả hai bên bổ sung vào thỏa thuận một số từ ngữ thân thiện hơn. Mối quan hệ dần dần được cải thiện và trong 12 tháng sau đó, không có một vụ đình công trái phép nào xảy ra nữa. Đây đúng là một bài học đáng giá đối với tôi. Việc lấy lòng tin của người sẽ thông qua bản thỏa thuận ở phía bên kia không phải là việc bổ sung, thêm vào mà nó chính là ở trung tâm của quá trình. Nó cũng cần được quan tâm như đối với quá trình đi đến thỏa thuận. Sử dụng bài kiểm tra về phát biểu chấp thuận. Thỏa thuận giữa công đoàn và ban quản lý mà chúng tôi thực hiện lúc đầu đã không vượt qua được một bài kiểm tra quan trọng. Bài kiểm tra về phát biểu chấp thuận. Nếu bạn gặp khó khăn khi thuyết phục người khác chấp thuận đề nghị của bạn, hãy cố gắng hoàn thành bài kiểm tra sau. Giả sử một người đã đồng thuận với đề nghị của bạn và phải thuyết trình lại đề nghị đó cho người ủy nhiệm, hãy tưởng tượng người đó đang thực hiện một bài phát biểu ngắn, giải thích cho người ủy nhiệm vì sao đây là một thỏa thuận tốt và nên ủng hộ nó. Hãy lập dàn ý cho bài phát biểu và ghi ra các ý chính. Đó chính là bài kiểm tra về phát biểu chấp thuận. Nếu không thể hình dung ra một người đang phát biểu chấp thuận đầy thuyết phục, thì bạn vẫn còn có việc phải làm. Nếu một người không thể tự hình dung được việc mình đứng dậy và có thể còn phải đối mặt với những sự chỉ trích, thì chưa chắc họ đồng thuận với đề nghị của bạn. Thậm chí, nếu họ có đồng thuận rồi, thì khi phải đối mặt với sự phản đối của người ủy nhiệm, chưa chắc họ đã có khả năng tiến hành thỏa thuận đó. Trong trường hợp đó, bạn cần phải xem xét lại lời đề nghị của mình và làm cho nó thuyết phục hơn, nhưng dĩ nhiên là không thỏa hiệp và những nhu cầu thiết yếu của bạn. Hãy tính trước những chỉ trích mà người kia sẽ phải đối mặt và chuẩn bị trước câu trả lời tốt nhất mà họ có thể đưa ra. Nếu muốn một người thực hiện bài phát biểu chấp thuận cho bạn, thì nhiệm vụ của bạn là chuẩn bị bài phát biểu đó cho họ. Giúp họ giữ thể diện. Nếu ai đó chấp nhận lời nói không của bạn, họ có thể có nguy cơ bị mất thể diện trước mặt người mà họ quan tâm. Thể diện thường được hiểu chỉ là cái tôi của ai đấy, nhưng nó còn đại diện cho nhiều điều khác nữa. Nó là danh dự, phẩm giá và lòng tự trọng của một người. Nếu cuộc đàm phán bị thất bại chỉ vì thể diện không được bảo vệ thích đáng, Nhiệm vụ của bạn là giúp người kia có được cái nhìn thiện cảm của người ủy nhiệm, để họ có thể đồng thuận với các đề nghị của bạn. Chúng ta hãy lắng nghe lời khuyên về việc giữ thể diện của Dominic Messino, chuyên gia đàm phán trong các vụ bắt giữ con tin mà tôi từng đề cập. Là một nhà thương thuyết, có một điều vô cùng quan trọng mà bạn phải học nếu muốn giành chiến thắng. Bạn phải biết giữ thể diện cho người khác. Tôi đã học được điều này khi mới vào nghề. Lúc đó tôi được giao nhiệm vụ giải quyết một vụ ở Spanish Harlem. Đó là một đêm hè nóng bức và có tới 300 đến 400 người đổ ra đường lúc 3 giờ sáng. Một thanh niên với khẩu súng ngắn đã lên đạn đang tự nhốt mình trong một tòa nhà tập thể đông đúc. Anh ta nói với tôi là muốn đầu hàng nhưng không thể vì như thế chồng quá yếu đuối. Tôi đã nói là nếu anh bình tĩnh lại và để tôi đấm một quả, tôi sẽ làm ra vẻ như là phải dùng đến vũ lực. Anh ta đặt súng xuống và cư xử y như một quý ông lịch thiệp cho đến khi xuống đường. Và như đã thỏa thuận, anh ta bắt đầu hét toáng lên và chống trả quyết liệt. Lúc đó đám đông đồng thanh hét lên "Josie, Josie" và tán thưởng điên cuồng. Chúng tôi ném anh ta vào xe rồi nhấn ga phóng thẳng. Đi qua hai tòa nhà, Josie nhổm dậy và cười lớn nói với tôi, "Này, cảm ơn nhé, tôi thật sự rất biết ơn đấy." Anh ta đã nhận ra rằng tôi đã cho anh ta một con đường không dính líu đến giết người mà cũng không bị người khác giết hại. Tôi không bao giờ quên được điều này. Nuôi dưỡng mối quan hệ bền vững. Sau khi nói không, mối quan hệ có xu hướng trở nên lạnh nhạt hơn. Trong khi đó, ta cần điều ngược lại. Lời nói không tích cực giúp cho bạn có một mối quan hệ gần gũi và thân thiện hơn với người khác. Đó là thứ bạn cần. Các mối quan hệ của bạn với vợ, chồng cũ, con cái, cha mẹ già, ông chủ hay khách hàng có thể có ý nghĩa rất lớn đối với bạn. Nếu một người chỉ đơn giản là tuân theo yêu cầu của bạn và mối quan hệ vì đó mà tan vỡ, thì đó là một thắng lợi ngắn ngủi nhưng lại là một thất bại lâu dài. Bạn muốn củng cố mối quan hệ chứ không phải làm cho nó trở nên căng thẳng. Và cho dù bạn không muốn củng cố nó, thì tương lai bạn và họ vẫn còn nhiều lần phải làm việc hay tác động đến nhau. Nói không có thể chỉ là một phần trong cả chuỗi những lời nói không sau này. Thách thức của bạn là phải giữ cho mối quan hệ thân thiện trong khi vẫn có thể có thêm nhiều bất hòa. Nếu bạn không muốn giữ một mối quan hệ thân thiết với ai đó, hãy nghĩ rằng nếu không nhờ vào mối quan tâm tạm thời trong công việc thì việc giữ thỏa thuận của bạn sẽ khó khăn đến mức nào. Có gì đảm bảo một người tôn trọng nhu cầu của bạn sẽ tiếp tục tôn trọng nó? Bạn sẽ giải quyết những bất hòa nảy sinh trong quá trình thực hiện thỏa thuận thế nào? Chìa khóa chính là mối quan hệ công việc. Quan tâm tới người khác. Cũng giống như trường hợp giám đốc của một ngân hàng Tây Ban Nha mà tôi đề cập trong chương trước, đã mời khách hàng đi ăn bữa trưa đặc biệt tại trang trại của mình để thông báo là ngân hàng không thể giúp trong thương vụ đó. Bạn cần chú ý hơn nữa đến những mối quan hệ khi phải nói không. Bạn cần quan tâm đến người khác. Tôi đã học được bài học lớn khi đặt dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân đầu của mình. Khi tôi và người vợ đầu nói không với cuộc hôn nhân, chúng tôi đã đặc biệt quan tâm khi nói lời đồng thuận với tình bạn trong tương lai của cả hai. Trước khi xử lý những vấn đề nhạy cảm là phân chia tài sản, tôi và vợ đã thống nhất với nhau hàng loạt nguyên tắc cam kết chung để giữ gìn một tình bạn bền vững. Những nguyên tắc này giúp chúng tôi vượt qua những bất đồng và đi đến thỏa thuận thỏa mãn cả hai bên. Trong suốt quãng thời gian đó, chúng tôi vẫn gắn bó với nhau, tìm cách giúp đỡ, hỗ trợ nhau, có khi là xây nhà mới hay chôn cất cha mẹ của người kia. Việc này không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhưng kết quả cuối cùng lại đáng giá gấp nhiều lần những nỗ lực của chúng tôi bỏ ra để nuôi dưỡng mối quan hệ. Phải quan tâm tới người khác khi mà bạn vẫn còn kẹt trong những xung đột căng thẳng không hề dễ dàng chút nào, nhưng nó lại có thể mang lại cho bạn rất nhiều thuận lợi. Nelson Mandela nhớ lại cuộc tranh luận trên truyền hình đầu tiên với Tổng thống De Klerk. Khi đó, đang dẫn đầu cuộc tổng tuyển cử dân chủ đầu tiên ở Nam Phi. Ông nói, khi cuộc tranh luận gần đến hồi kết, tôi đã thấy mình quá gay gắt với người sẽ là đồng nghiệp trong chính phủ của một quốc gia thống nhất. Vậy là khi nói phần kết luận, Mandela đã thể hiện sự quan tâm tới đối thủ và hướng thẳng vào camera nói, Những trao đổi giữa tôi và ngài Declec không thể che giấu một sự thật quan trọng. Tôi nghĩ chúng tôi là một ví dụ điển hình cho toàn thế giới và những con người đến từ sắc tộc khác nhau, nhưng có chung lòng trung thành, tình yêu tổ quốc. Ông nhìn thẳng vào Declec và nói tiếp: Dù tôi có chỉ trích ngài Declec, thì thưa ngài, ngài vẫn là một trong những người mà tôi tin tưởng. Chúng ta sẽ cùng nhau đối diện với những vấn đề của quốc gia này. Sau đó, Mandela tiến đến bắt tay Declec và nói: Tôi tự hào nắm tay ông để chúng ta cùng tiến bước. Mandela đã không ngần ngại kéo tay Declec vào cuộc tranh luận sôi nổi. Ông cũng không quên bối cảnh lớn hơn là mối quan hệ đang phát triển giữa cá nhân ông với Declec, giữa những người Nam Phi da đen với những người Nam Phi da trắng. Cử chỉ của Mandela đối với Declec chính là hình mẫu cho hàng triệu người ủng hộ tầm quan trọng của việc bước qua sự ngăn cách, tiến đến nắm tay đối thủ chính trị đáng gờm để cùng tiến lên phía trước. Mặc dù quan hệ cá nhân giữa hai người vẫn căng thẳng, nhưng Mandela vẫn mời Declec giữ chức phó tổng thống. Declec đã đồng thuận vì lợi ích của việc giữ gìn hòa bình trong khi đang có những thay đổi to lớn về chính trị và xã hội. Đây là một hành động dũng cảm của cả hai nhà chính trị tài ba và đã đóng góp cho thành công của quá trình chuyển đổi quyền lực nhạy cảm này. Gây dựng lại niềm tin. Trong quá trình nói không, nếu mối quan hệ của bạn đang căng thẳng hay rạn nứt, bạn sẽ làm gì để hàn gắn? Quá trình hàn gắn giúp khôi phục mối quan hệ vốn bị tổn thương trở nên nguyên vẹn. Người ta nói một cái xương sau khi bị gãy sẽ liền lại và cứng cáp hơn. Đó là khả năng làm việc trở lại. Một lời cảm ơn, xin lỗi hay một cử chỉ chân thành sẽ thể hiện sự hối tiếc có thể có tác dụng lớn. Sau đây là ví dụ về đồng nghiệp của tôi, John Weiss. Anh nói, công ty của tôi khi đó có mối quan hệ không tốt lắm với bộ lạc thổ dân châu Mỹ do những vụ làm ăn trước đây. Phía công ty cho rằng làm việc cùng nhau sẽ có lợi cho cả hai phía. Họ đưa ra đề nghị vô cùng hào phóng. Tuy nhiên, bộ lạc lại từ chối ngay lập tức mà không đưa ra một lời giải thích nào. Tôi tìm hiểu về mối quan hệ trong quá khứ của công ty với bộ lạc. Một nhân viên giải thích rằng bộ lạc cảm thấy họ bị ngược đãi. Tôi hỏi công ty có đưa những câu từ thể hiện rằng công ty rất lấy làm tiếc về mối quan hệ trong quá khứ vào đề nghị đó hay không. Anh ta nói là không, nhưng cho biết sẽ đưa vào xem điều gì sẽ xảy ra. Một tháng sau, công ty thông báo cho tôi là thỏa thuận đã được chấp nhận nhờ vào những câu từ mới. Phải lưu ý rằng công ty không hề xin lỗi, họ chỉ thừa nhận là lấy làm tiếc về mối quan hệ trong quá khứ giữa hai bên. Bổ sung cho tài khoản thiện chí của bạn. Nếu lời nói không rút sạch hết tiền tiết kiệm, sự thiện chí của bạn trong ngân hàng của người khác thì đã đến lúc phải bổ sung cho nó. Trong một thế giới tấp nập thì những mối quan hệ là điều hiển nhiên và chỉ thuần túy là công cụ để thỏa mãn nhu cầu. Lần duy nhất những khách hàng hay những đồng nghiệp khó cộng tác nhận được tin tức từ bạn là khi bạn có vấn đề đang cần họ giúp. Lần duy nhất bạn đối xử tốt với họ là khi bạn cần ở họ thứ gì đấy. Rõ ràng là một công thức cho những rắc rối. Ngay sau khi gây ra hậu quả từ lời nói không, bạn phải tìm cơ hội để nuôi dưỡng cho mối quan hệ của mình. Nếu bạn cấm đứa con tuổi vị thành niên không được đi chơi cuối tuần và phải làm hết bài tập về nhà, thì bạn cũng nên cân nhắc cho con đi chơi cùng gia đình sau khi đã hoàn thành bài tập, coi như một hình thức khen thưởng. Khi đó bạn phải cố gắng cho con tham gia và nhắc con kỷ luật không phải là cự tuyệt cá nhân. Nếu bạn có vấn đề trong quan hệ với khách hàng hay đồng nghiệp, hãy mời cô ấy dùng bữa trưa hay tham gia một sự kiện mà cô ấy thích. Và nhớ là đừng nói về chuyện kinh doanh. Hãy mang lại cho cô ấy sự ngạc nhiên thích thú. Đừng làm việc đó theo nguyên tắc một lần duy nhất. Phải gây dựng một cơ chế giao tiếp thường xuyên như họp hành, ăn trưa hay gặp mặt. Nếu bạn cứ phải liên tục nói không khi đồng nghiệp yêu cầu được giúp đỡ, hãy thử tìm cơ hội để giúp anh ta. Bạn yêu cầu được giúp mà chưa cần anh ta phải nhờ. Thử nghe theo lời khuyên của Ben Franklin. Khi muốn thuyết phục đối phương, tôi cố ý nhờ họ giúp đỡ kiểu gì đó để tôi phải chịu ơn họ, sau đó tôi sẽ tìm cách trả ơn. Ví dụ, khi tôi nghe ai đó nói một quyển sách quý, tôi liền gửi tới nơi anh ta làm việc một bức thư ngắn và hỏi liệu anh ta có sẵn lòng cho tôi mượn quyển sách đó trong nửa tháng hay không. Kết thúc bằng một lá thư tích cực. Ấn tượng đầu tiên rất quan trọng. Do đó, việc bắt đầu bằng một lá thư tích cực rất cần thiết. Tương tự như vậy, ấn tượng sau cùng cũng rất quan trọng, nên cũng rất cần thiết phải kết thúc bằng một lá thư tích cực. Một lá thư tích cực có thể chỉ gồm vài câu khẳng định lại quan hệ của bạn, như Martha, tôi biết là giải quyết được vấn đề này sẽ không hề dễ dàng cho cả hai chúng ta. Tôi chỉ muốn cảm ơn cô vì đã cố gắng tôn trọng nhu cầu của tôi, và tôi rất mong được làm việc với cô về vấn đề này, cũng như nhiều việc khác nữa. Nói cách khác, nên thừa nhận sự thật về những khó khăn, cảm ơn người đó và nhấn mạnh vào một tương lai tươi sáng. Không cần những lời mật ngọt, thừa nhận thực tế và một lời cảm ơn đơn giản là được. Người đó có thể dễ dàng thực hiện thỏa thuận hơn khi họ cảm thấy thoải mái. Sau một thời gian dài đấu tranh chính trị cho quyền công dân, Mahatma Gandhi đã gửi tặng đối thủ kiên cường của mình, Thủ tướng Nam Phi Jan Smuts, một đôi xăng đan. Ông tự làm trong thời gian bị Smuts cầm tù, như một hành động thể hiện sự tôn trọng của mình. Và thế là mỗi mùa hè, Smuts đều tự hào đi đôi xăng đan đó. Nhân dịp sinh nhật thứ 70 của Gandhi, Smuts đã gửi trả lại đôi xăng đan với lá thư: tôi thấy mình đã không xứng đáng khi đi đôi dép của một con người vĩ đại như ông. Khi nói không, Gandhi không chỉ có được lời đồng thuận từ phía kẻ thù chính trị đáng gờm, mà ông còn biến kẻ thù đó thành bạn, thành người ngưỡng mộ mình. Nói không mà vẫn có được sự đồng thuận. Bước cuối cùng của quá trình đàm phán để có được lời đồng thuận sẽ đem lại sự đồng thuận cho bạn. Bạn bắt đầu cuộc hành trình bằng việc đồng thuận với những nhu cầu mình quan tâm nhất. Và giờ bạn kết thúc bằng việc giúp người khác nói lời đồng thuận để có thể tạo ra một kết quả đáp ứng nhu cầu đó của bạn. Chìa khóa là ở chỗ bạn xây cho người khác một cây cầu vàng, tạo điều kiện cho họ đồng thuận với lời đề nghị và đồng thuận với mối quan hệ bền vững. Kết luận: hôn nhân của đồng thuận và từ chối. Chúng ta vừa hoàn thành quá trình của một lời nói không tích cực. Ta đã bước vào thảo luận làm thế nào để chuẩn bị, phát biểu và thực hiện theo bước đồng thuận. Không, đồng thuận. Để tổng kết, tôi xin lấy một tình huống đặc biệt đầy thách thức làm ví dụ, và ta hãy xem tất cả các bước kết hợp với nhau như thế nào để tạo ra một lời nói không tích cực. Strategic System, một công ty tiên phong trong lĩnh vực phần mềm mạng có trụ sở ở Florida, đang phải đối mặt với một tình huống phải nói không với đối tác lớn hơn mình. Đó không chỉ là đối tác mà còn là công ty phần mềm lớn nhất thế giới, Microsoft, với 61% cổ phần của Strategic. Vào một ngày tháng 2 năm 1997, Microsoft thông báo ý định chế tạo phần mềm mạng riêng của mình, cạnh tranh trực tiếp với Strategic. Khi tin này được công bố rộng rãi, giá cổ phiếu của Strategic trên thị trường đã bất ngờ giảm 62% chỉ trong một ngày, và khả năng tồn tại của công ty là vô cùng mong manh. Làm sao một công ty nhỏ có thể cạnh tranh lại với Microsoft? Nhân viên hoang mang lo lắng cho công việc và quyền mua cổ phần của mình. Khách hàng thì lo ai sẽ cung cấp phần mềm cho mình. Nhà đầu tư thì nhanh chóng bán ra cổ phiếu. Thay vì hoang mang lo sợ, ngài chủ tịch và tổng giám đốc điều hành Strategic đã ra ban công và chuẩn bị mọi thứ. Hai người bắt đầu bằng việc hé lộ lời đồng thuận, tiếp tục kinh doanh phần mềm mạng, công việc chuyên môn cũng như niềm đam mê của họ. Phần đông ủng hộ tiếp tục làm đối tác của Microsoft. Thế là họ quyết định phải cố gắng đảo ngược quyết định của Microsoft, nói cách khác là phải nói không. Bước thứ hai, Strategic cố gắng tăng sức mạnh cho lời nói không của mình. Nếu Strategic thất bại trong việc thuyết phục Microsoft thay đổi ý định, thì họ sẽ chuyển sang phương án dự phòng, đối đầu trực tiếp với Microsoft. Để tăng sức mạnh cho phương án dự phòng cũng như quyền lực của mình, Strategic đã tiêu tốn $175 triệu tiền dự trữ. Ngài tổng giám đốc điều hành đi khắp các vùng trong nước để gặp gỡ khách hàng quan trọng, đảm bảo công ty vẫn sẽ cung cấp phần mềm cho họ và không một khách nào có ý định từ bỏ công ty. Trong khi đó, ngài chủ tịch nỗ lực làm việc trực tiếp với Microsoft. Ông sẽ thể hiện sự quan tâm của mình như thế nào để dọn đường cho sự đồng thuận? Biết Microsoft luôn đánh giá cao khả năng chuyên môn, ông tập hợp một đội ngũ kỹ thuật viên giỏi nhất công ty và cùng họ bay đến trụ sở của Microsoft. Tại đây, ông thuê 4 căn hộ trong vòng 1 năm và thông báo với Microsoft rằng sẽ ở đó tới khi tìm ra được cách giải quyết vấn đề đã khiến Microsoft quyết định không làm đối tác nữa. Đây là một tín hiệu rõ ràng về sự tôn trọng của ông đối với Microsoft. Được chuẩn bị kỹ càng, Chychik đã sẵn sàng đưa ra lời nói không tích cực. Những yếu tố để họ nói không tích cực đã rõ ràng. Họ đã thể hiện sự đồng thuận với việc tiếp tục kinh doanh, khẳng định lời nói không với quyết định thôi làm đối tác của Microsoft, đề nghị lời đồng thuận đối với thỏa thuận cho có lợi cả hai bên. Muốn Chychik và Microsoft tiếp tục hợp tác với nhau, tạo nên những phần mềm mạng tốt nhất trên thị trường. Chychik đã nói không một cách tích cực, và giờ họ phải theo đuổi nó đến cùng. Một đàm phán viên của Chychik cho biết, tôi nghĩ họ không biết chắc cái gì đã làm nên chúng tôi, bởi vì chúng tôi sẽ không từ bỏ. Chychik đã trung thành với lời đồng thuận của mình, đã chăm chú lắng nghe đối tác. Sau đó, họ bắt đầu nhấn mạnh vào lời nói không của mình bằng cách đưa ra những câu hỏi mang tính thử nghiệm thực tế với Microsoft. Đó là đã bao giờ Microsoft nghĩ xem việc sẽ phải mất bao lâu để hoàn thiện một phần mềm cạnh tranh mới chưa? Sẽ phải mất hàng tháng, có khi là đến hàng năm. Chychik liên tục cố gắng đàm phán để đạt được lời đồng thuận. Mối quan tâm chính của Microsoft nắm quyền kiểm soát phát triển của các loại phần mềm mới quan trọng. Do vậy, thách thức đối với Chychik là phải để Microsoft có thể kiểm soát thứ mà họ cần mà vẫn duy trì một công ty độc lập. Lắng nghe những nhu cầu chưa được đáp ứng của Microsoft, đội ngũ của Chychik đang phát triển một giải pháp hấp dẫn có lợi cho cả hai. Họ cũng nỗ lực tạo một điều kiện thuận lợi cho Microsoft thay đổi quyết định mà không xem là bị lố bịch. Thay vào đó, bằng việc đồng thuận, Microsoft có thể nâng cao danh tiếng của mình như một đối tác tin cậy. Cuối cùng, Chychik đã thành công. Sau 10 tuần đàm phán căng thẳng, Microsoft sẽ quyết định hợp tác với Chychik chứ không phải là cạnh tranh. Tại buổi họp báo chung, cả hai công ty đều nói rằng thỏa thuận này là chiến thắng của cả hai bên. Đó chính là kiểu phát biểu chấp thuận mà bạn muốn người khác thực hiện khi họ phải giải thích tại sao lại đồng thuận với đề nghị của bạn. Chychik và Microsoft lại tiếp tục trở thành đối tác thân thiết của nhau trong 10 năm tới và có thể còn lâu hơn nữa. Đây chính là ví dụ chứng minh cho việc bạn có thể nói không mà vẫn được đồng thuận của người mạnh hơn mình. Bí mật nằm trong lời nói không tích cực. Hôn nhân của đồng thuận và từ chối. Lời nói không tích cực đại diện cho cuộc hôn nhân của hai từ cơ bản nhất của một ngôn ngữ, đồng thuận và không. Ngày nay vấn đề lớn nhất là ta lại chia rẽ lời đồng thuận và không của mình. Đồng thuận mà thiếu không là nhượng bộ, không mà thiếu đồng thuận lại thành chiến tranh. Đồng thuận mà thiếu không sẽ không thỏa mãn nhu cầu của ta, nhưng nếu không mà thiếu đồng thuận lại làm hỏng mối quan hệ của ta với người khác. Vì vậy, ta cần cả đồng thuận lẫn không. Điều quan trọng là đồng thuận là từ của cộng đồng, không là từ của cá nhân. Đồng thuận là từ của sự kết nối, không là từ của sự bảo vệ. Đồng thuận là từ của hòa bình, không là từ của công lý. Điều quan trọng là phải biết kết hợp cả hai thứ đó lại, gắn kết đồng thuận với không. Đó chính là bí mật giúp bạn bảo vệ mình và những nhu cầu của mình mà không làm ảnh hưởng tới những thỏa thuận có giá trị hay phá vỡ mối quan hệ quan trọng của bạn. Đó chính là điều mà lời nói không tích cực phải đạt được. Thực hành nói không tích cực. Khi viết những dòng này, tôi đang ngồi trong một quán nhỏ ở miền núi, mắt hướng vào tấm biển cấm hút thuốc như sau. Để tạo không gian thoải mái cho tất cả khách hàng, đây là phòng cấm hút thuốc. Đề nghị hút thuốc trong phòng dành riêng ngoài trời. Cảm ơn. Lời nói này hội đủ ba nhân tố cơ bản của lời nói không tích cực. Nó khẳng định sự đồng thuận của người. Nó nói không dựa trên một thực tế rõ ràng. Sau đó, ngay lập tức đưa ra câu hỏi đồng ý không, cụ thể và mang tính hướng dẫn, và kết thúc bằng một cử chỉ đơn giản thể hiện sự tôn trọng. Chúng ta có thể đều biết được những nguyên tố cơ bản làm nên một lời nói không tích cực. Đó có thể là khôn ngoan hoặc không, vì nhiều khi lời nói không của ta không theo nguyên tắc đơn giản này. Tôi rất hy vọng với khung đồng thuận, không đồng thuận. Vạch ra trong cuốn sách này, các bạn có thể dễ dàng nói không tích cực và hiệu quả. Thách thức lớn nhất là việc chuẩn bị và thực hành. Thực tế là một khi đã được thực hành, bạn sẽ ít tốn thời gian chuẩn bị, đôi khi chỉ mất vài giây. Tuy nhiên, nhìn chung thì càng chuẩn bị nhiều càng tốt. Đầu tiên phải chú ý xem nói không như thế nào. Xu hướng của bạn là làm hài lòng, tấn công hay tránh né, hay kết hợp cả ba. Để ý khi nào bạn nói tốt lời nói không và khi nào nói không tốt. Bạn gặp khó khăn nhất khi nói với ai? Ông chủ, con cái hay cha mẹ già? Quan sát những lời đồng thuận và không có lợi. Suy nghĩ xem cái nào hiệu quả, cái nào không. Sau đó thử lại lần nữa. Phải thực hành liên tục, mỗi ngày, nói không ít nhất một lần. Nếu bạn là người dễ nhượng bộ, thì việc liều phản đối hay làm người khác buồn là rất quan trọng. Nhớ rằng, bạn có quyền nói không, mà thực tế là bạn có nghĩa vụ phải nói không nếu điều đó quan trọng. Nếu có khó khăn, hãy thử tìm cho mình một huấn luyện viên để diễn tập. Hay thuyết trình một việc quan trọng, thì việc diễn tập là điều tất nhiên. Một trong số những lần phát biểu quan trọng nhất mà bạn có thể phải thực hiện là nói không với ông chủ, với khách hàng quan trọng, với vợ hoặc chồng hay con cái. Vì vậy, hãy thử nói không với bạn bè hay đồng nghiệp, lấy ý kiến phản hồi của họ, rồi hoàn thiện lời nói và lại diễn tập. Tính trước những phản ứng của người khác với lời nói không của bạn và lên kế hoạch phản ứng lại. Bạn của bạn có thể đóng vai người khác, còn bạn sẽ luyện tập để không phản ứng lại với những khiêu khích hoặc áp lực. Một khi bạn đã lắng nghe và trải nghiệm các kiểu cám dỗ của con người, thì việc chống lại chúng ở đời thực sẽ dễ dàng hơn. Nhờ bạn bè hỗ trợ trong suốt quá trình đó, cho họ biết bạn đang phải chuẩn bị một lời nói không quan trọng và hãy kiên định với nó. Cam kết với chính mình, bạn bè có thể giúp bạn vượt qua những rào cản cảm xúc để hoàn thành lời nói không và họ còn có thể hỗ trợ, giúp bạn khi người khác gây áp lực khiến bạn nản chí. Muốn thay đổi những điều đã cũ, bạn cần phải luyện tập. May mắn là mỗi ngày chúng ta đều có cơ hội thử nói không. Cứ nghĩ đó là một bài tập thể dục, bạn đang luyện cơ nói không tích cực của mình. Được luyện tập hàng ngày, cơ bắp đó sẽ ngày càng khỏe mạnh hơn. Với việc luyện tập và đánh giá xem đã làm được gì, mỗi người đều sẽ cải thiện đáng kể kỹ năng nói không của mình. Trao món quà của lời nói không. Cách chúng ta nói không đôi khi chỉ là những điều nhỏ nhặt. Qua thời gian, nó có thể tạo nên những khác biệt to lớn trong cuộc sống của chúng ta, của những người quanh ta và của cả trái đất này. Khi nói không tích cực, ta đã tự tặng quà cho chính mình. Ta tạo ra không gian và thời gian mình muốn. Ta bảo vệ điều mà mình muốn nâng niu. Ta thay đổi hoàn cảnh khiến nó tốt hơn trong khi vẫn giữ được tình bạn, tình đồng nghiệp và khách hàng. Nói ngắn gọn thì chúng ta là chính mình. Chỉ bằng việc thực hành nói không hàng ngày, ta đã tạo nên một cuộc sống chất lượng, một công việc thành công và một gia đình hạnh phúc cho chính mình. Lời nói không của bạn có thể là món quà cho người khác. Nói có cũng được, nói không cũng được, nhưng hãy cho tôi biết ngay lập tức. Người ta thường muốn nghe những câu trả lời rõ ràng, thậm chí có thể là lời từ chối, còn hơn cứ tiếp tục do dự hay dông dài. Lời nói không cho phép họ tiếp tục tiến bước và đưa ra quyết định của riêng mình. Trên thực tế, lời nói không tích cực đưa chúng ta lại gần nhau hơn, trong một mối quan hệ thân thiện hơn. Nếu chúng ta không nói ra sự thật, từ chối, ta có thể tạo ra khoảng cách với người khác, bởi vì sẽ luôn có một điều quan trọng nào đó chưa được nói ra. Một người bạn của tôi đang tạm thời ly thân với vợ nói: chúng tôi cần phải gỡ rối cho chính mình để có thể quay lại với nhau. Và sự thật, họ đã quay lại bên nhau và gắn bó hơn. Một lời nói không chân thành thể hiện sự tôn trọng, có thể có lợi cho cả hai phía. Lời nói không không chỉ là món quà cho chính chúng ta, cho người khác, mà còn có ý nghĩa lớn hơn. Thử tưởng tượng, một lúc nào đó trên trái đất này, những lời nói không tích cực sẽ trở thành tiêu chuẩn chứ không còn là ngoại lệ nữa. Trong gia đình, cha mẹ nào biết nói không cẩn trọng với con cái sẽ thấy có ít xung đột hơn. con mình sẽ ngoan hơn và hạnh phúc hơn vì chúng được lớn lên trong những giới hạn bền vững và có sự tôn trọng. Với lời nói không tích cực, những người đang có vấn đề trong mối quan hệ sẽ thấy rằng hôn nhân này hay tình bạn của họ có thể trở nên tốt đẹp hơn. Ở cơ quan, nếu người lãnh đạo hay quản lý biết cách nói không sẽ giúp cho công ty hoạt động hiệu quả hơn. Nhân viên các phòng ban như tài chính hay nhân sự, những người thường xuyên phải nói không với các thành viên cho công ty sẽ có thể đóng góp hiệu quả hơn cho thành công của công ty. Nhân viên bán hàng sẽ biết khi nào nói không, nói như thế nào với khách hàng và họ sẽ cảm thấy được ủng hộ khi nói như vậy. Ai cũng sẽ được tăng thêm sức mạnh để có thể tạo nên sự cân bằng cho công việc và cuộc sống. Ở mức độ rộng lớn trên trái đất, nếu con người biết cách nói không tích cực, họ sẽ đứng lên vì lẽ phải bằng nhiều cách thức khác nhau, đưa ra những giải pháp mang tính xây dựng. Kết quả ban đầu có thể gây nhiều tranh cãi, nhưng cuối cùng sẽ công bằng hơn và ít chiến tranh hơn. Cuối cùng thì mẹ trái đất sẽ được hưởng lợi đầu tiên khi những đứa con của người biết nói không với sự gia tăng nhanh dân số, đe dọa môi trường tự nhiên và ảnh hưởng đến cuộc sống của chính con người các thế hệ tương lai. Tóm lại, cuộc sống sẽ hạnh phúc hơn, tốt đẹp hơn và lành mạnh hơn rất nhiều. Trong tầm với của chúng ta, rõ ràng là để đưa ra được lời nói không tích cực thì phải có sự dũng cảm, tầm nhìn rộng, sự thông cảm, tính ngoan cường, kiên trì và bền bỉ. Tuy nhiên, điều này nằm trong tầm với của mỗi chúng ta hàng ngày và phần thưởng nó đem lại có thể rất lớn. Bằng việc hồi phục chức năng cho lời nói không và gắn chặt nó với lời đồng thuận, ta có thể tạo lập một cuộc sống tốt đẹp hơn cho chính mình và những người xung quanh. Trong quá trình đó, ta có thể xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn cho con cháu nhờ vào sự chính trực, lòng tự trọng và tôn trọng lẫn nhau. Bạn không phải lựa chọn và làm sao để có được sự đồng thuận. Bạn có thể có cả hai. Bạn có thể nói không tích cực. Tôi hy vọng bạn sẽ thành công từ việc luôn là chính mình và biết tôn trọng người khác. Các bạn vừa nghe xong phần 10 của cuốn sách Lời từ chối hoàn hảo, cũng là phần cuối cùng của cuốn sách này. Hy vọng qua thời gian đồng hành cùng giọng đọc và cuốn sách, các bạn đã thu lượm được cho mình những kiến thức thật hữu ích. Chúng ta sẽ đến với các cuốn sách khác ở các video sắp tới nhé. Tôi là Trang Mưa của Radio Kết Nối. Xin chào và hẹn gặp lại.